Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 870. Địa ngục chi môn. Cái này huyền không đảo cũng không phải là chân chính treo ở không trung, mà là từ đằng xa nhìn lại, liền như là lơ lửng ở không trung một tòa hòn đảo đồng dạng, cho nên gọi tên. Thần nông đỉnh ở trên biển trọn vẹn phi hành nửa ngày, mới đến huyền không đảo, phi thường xa xôi, nếu như đi thuyền mà nói, chỉ sợ cần 10 ngày nửa tháng. Giang Dịch nhìn sang, tức khắc âm thầm lấy làm kỳ, dạng này hòn đảo quả thực là vượt phủ thần tông tạo hóa trung thần tú, nếu như bị người vẽ xuống tới tất nhiên có thể trở thành bất hủ danh tác. Ở nơi này huyền không đảo chung quanh, chu vi vạn dặm tất cả đều là mênh mông bát ngát sóng biển, nhìn một cách vô nhai cũng tìm không được tòa thứ hai hòn đảo, phi thường kỳ lạ. Dường như cái này hòn đảo cũng có linh tính, muốn trở thành vô tận hải vực duy nhất, độc tài quần phương, sừng sững thiên địa, phong hoa tuyệt đại. Ân, thật cường đại cấm chế. Giang Dịch lập tức cảm giác được toàn bộ huyền không đảo bao phủ ở một cỗ cường đại cấm chế, tối tăm mờ mịt một mảnh, căn bản nhìn không thấy bên trong cảnh tượng. Không những như thế, niệm lực cuồn cuộn cuốn tới cũng bị cái này cấm chế ngăn cản lại. Toàn bộ huyền không đảo liền như là một cái choàng lân giáp quái ngư, không có kẽ hở. Cái này huyền không đảo đừng nhìn chỉ có lớn như vậy, kỳ thực bên trong có càn khôn, có động thiên khác, bên trong phi thường rộng lớn, chia làm nội ngoại hai tầng. Năm đó ta tiến vào huyền không đảo cũng vẻn vẹn chỉ là đang ngoại tầng du đãng, nhưng là cũng hung hiểm vô cùng. Về phần tầng bên trong, đó là một cái không muốn người biết thần bí chi địa, phàm là đi vào người, tựa hồ còn không có người đi ra. Doanh Lâm Uyên thần sắc ngưng trọng nói ra. Khương Vân Lam, ngươi phụ thân sở dĩ mất tích khẳng định liền là tiến nhập tầng bên trong, sống hay chết, ai cũng không biết, nơi đó liền là nhập khẩu. Ở nơi này huyền không đảo một mặt, hoàn mỹ cấm chế, dĩ nhiên xuất hiện một đảo vết nứt. Cái này vết nứt, dường như Giang Dịch ở âm ti trong giới hạn gặp qua không gian liệt phùng có dài trăm trượng, giống như bị người sinh sinh xé mở đồng dạng, xung quanh cũng không quy tắc. Có tàn phá dấu hiệu. Từ nơi này vết nứt thổi quát đi ra mãnh liệt cương phong, khiến cho chu vi ngàn trượng hư không sinh ra yếu ớt vặn vẹo, như gợn sóng đồng dạng, dập dờn mà ra. Nếu là người bình thường tới gần, lập tức liền bị rào sát trở thành mảnh vỡ, chết không có chỗ chôn. Chỉ có tu luyện đến võ thánh cường giả, tu luyện đi ra cường đại linh lực, mới có thể chống cự được cỗ này cương phong thổi quát. Cũng hoặc là dụng tiên đại năng thuần dương chi lực còn có cường đại linh khí. Giang Dịch âm thầm quan sát trong chốc lát, sau đó nói ra. Đi, chúng ta đi vào. Vù. Trong một chớp mắt, thần nông đỉnh liền phá vỡ tầng tầng lớp lớp cương phong tiến vào cái kia liệt phùng, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên như Doanh Lâm Uyên nói, cái này huyền không đảo bên trong có càn khôn. Thần nông đỉnh ở cái kia liệt phùng bên trong xuyên qua ước chừng một nén nhang, sau đó đột nhiên tiến vào một cái tàn phá không gian. Cái này không gian tràn ngập âm trầm khí tức, tia sáng cực ám, đâu đâu cũng có đứt gãy, không ngừng mà phun ra đại lượng khí lưu, tạo thành đáng sợ không gian ba động, cát bay đá chạy. Không những như thế, những khí lưu này còn hình thành đáng sợ phong nhận trùng kích ở trên thần nông đỉnh. Phát ra ầm ầm tiếng vang kích thích kịch liệt hỏa tinh. Có thể thấy được cái này phong nhận cắt đứt lời hại, đồng dạng võ thánh cường giả nếu không có linh khí bảo hộ, chỉ sợ cũng sẽ bị một cái giết chết. Lại cuồng bạo khí lưu, còn có rất nhiều sinh vật đáng sợ đang lảng vãng, mặt mũi dữ tợn, sát khí trùng thiên, tựa hồ đang tìm đồ ăn. Những cái này chỉ là ngoại tầng bên trong bình thường nhất yêu vật, chỉ có bản năng. Không cần để ý, vọt thẳng đi qua, hướng phía trước đứt gãy tiến lên. Doanh Lâm Uyên mở miệng nói ra, liền chỉ huy thần nông đỉnh một đường hướng về phía trước, đem tất cả cuồng bạo khí lưu xé sách, không biết diệt sát bao nhiêu yêu vật, sau đó toàn diện hút vào trong đỉnh, vì từng cách đại trận vận chuyển cung cấp năng lượng. Có một cái cường đại đạo khí, ở nơi này huyền không đảo ngoại tầng cơ hồ thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Một nén nhang sau đó, thần nông đỉnh xuyên qua cuồng bạo khí lưu, nhảy vọt đến một cái to lớn đứt gãy. Đột nhiên, thần nông đỉnh chấn động, thế mà mất đi quang minh, biến một mảnh đen kịt. Đồng thời đám người bên tai, nghe được liên tiếp ủ tiếng vang, phi thường rủ dị. Chuyện gì xảy ra? Khương Vân Lam sắc mặt biến hóa, vội vàng hỏi. Chúng ta bị một đầu yêu vật nuốt vào trong bụng. Giang Dịch mở miệng nói ra. Vừa mới thần nông đỉnh tới gần nơi này đứt gãy thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy cái này đứt gãy động, xuất hiện hai đầu huyết hồng con mắt tản mát ra trận trận hung quang, làm cho người tê cả da đầu. Cái gì? Phá cho ta. Khương Vân Lam nghe xong thần sắc băng hàn, chỗ nào còn cần do dự, lập tức liền thôi động thần nông đỉnh bộc phát ra lực lượng đến, hướng về phía trước xông lên. Ầm. Một tiếng bão hưởng, cái này đứt gãy liền bắn ra kinh thiên huyết tinh, thần nông đỉnh từ nơi này huyết tinh bên trong bay ra, đám người trước mắt lập tức khôi phục quang minh, tức khắc phát hiện cái này đứt gãy, dĩ nhiên ẩn giấu đi một đầu yêu vật. Cái này yêu vật là một đầu cự mãng, thân thể cực lớn, quay quanh ở đứt gãy, hóa làm một thể, căn bản nhìn không ra mảy may mánh khóe, một khi có gì vật tới gần đứt gãy, liền sẽ gặp đến lôi đình nhất kích. Dạng này công kích đơn giản không có gì bất lợi, không biết có bao nhiêu tiến vào huyền không đảo người, chính là táng thân đối miệng. Bất quá lần này, đầu này cự mãng nuốt đến cứng rắn đinh tử, không cách nào tiêu hóa, cuối cùng no bạo bụng. Đây là thái cổ hung thú thôn thiên mãng. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Truyền thuyết, thượng cổ thôn thiên vương đã từng săn giết một đầu thôn thiên mãng, mới luyện chế ra cường đại thôn thiên vương phù đến, rất tốt, chỉ cần ta giết đầu này thôn thiên mãng, đem hắn dung nhập thôn thiên vương phù, tất nhiên có thể khiến cho uy lực đại tăng. Đầu này thôn thiên mãng, phi thường hung tàn, sinh mệnh lực cường đại vô cùng, bị thần nông đỉnh phá vỡ bụng sau đó, cũng không có tử vong, mà là phát ra kịch liệt gào thét. Toàn bộ đứt gãy triệt để sụp đổ, thôn thiên mãng xông ra, hướng thần nông đỉnh phát ra hung mãnh công kích. Giết! Giang Dịch không chút do dự, lập tức từ thần nông đỉnh bên trong trùng sát đi ra, tiềm uyên xúc địa, tới gần đầu này thôn thiên mãng thân thể, đấm ra một quyền, hùng hậu linh lực chợt bộc phát. Ầm vang! Tất cả khí lưu theo lấy một quyền này toàn bộ cuốn ngược, đầu này thôn thiên mãng lập tức bị đánh trúng, khổng lồ thân thể bay ngược mà ra, đem vô số đứt gãy đập thành vỡ nát, nháy mắt liền gặp trọng thương, vặn vẹo giãy rua. Nuốt! Giang Dịch không chút do dự, lập tức đem thôn thiên vương phù thôi động đi ra, bao phủ tới, một cách liền đem đầu này thôn thiên mãng nuốt vào. Ông ông ông! Cái này đạo phù lục. Lập tức phát sinh trăm ngàn lần chấn động, quét sạch mà ra một cỗ dược bí khí tức, đem chu vi vạn trượng đứt gãy bên trong yêu vật đều nuốt vào. Một đầu thôn thiên mãng hư ảnh lập tức từ phù lục phía trên biến ảo mà ra, ở không trung bay lượn một vòng, sau đó lại trở về phù lục, ẩn nấp xuống dưới. Rất tốt, thu nạp đầu này thôn thiên mãng, thôn thiên vương phù cũng đã đạt tới thượng phẩm linh phù đỉnh phong cấp độ, uy lực đại tăng. Rất nhanh liền có thể thuế biến thành cực phẩm linh phù. Giang Dịch đem thôn thiên vương phù chiêu tới trong tay, hài lòng gật đầu. Hắn linh lực cũng vì vậy mà thu được to lớn tăng lên, chỗ tốt vô tận, hai chân càng phát mà nóng rực, phảng phất hỏa diễm thiêu đốt. Đúng lúc này, một tòa to lớn môn hộ, mang theo trận trận địa ngục tử vong khí tức, hướng về Giang Dịch trấn áp xuống tới. Giang Dịch lúc này kịp phản ứng. Ngón tay búng một cái, một cỗ khí kình bạo tạc, cánh cửa này lập tức liền bể ra, thế mà hóa thành vô số hắc sắc con rơi. Những cái này con rơi trên người quấn vòng quanh thần bí hoa văn, phát ra chói tai tiếng kêu, ngưng tụ trở thành một mảnh, phảng phất đến từ địa ngục gầm thét một dạng. Giang Dịch cẩn thận, đây là địa ngục biên bức, truyền thuyết bên trong địa ngục bên trong đản sinh ra yêu thú, thu được một tia địa ngục lực lượng có thể ngưng tụ trở thành địa ngục chi môn, phát huy ra cường đại công kích. Doanh Lâm Uyên sắc mặt biến đổi, lập tức nhắc nhở. Hắn lúc trước tiến vào huyền không đảo cũng không phải là một người, mà là liên hiệp mấy chục tôn cường người, lúc đầu một mực xuôi gió xuôi nước, nhưng là đột nhiên gặp cái này địa ngục biên bức, lập tức phải chết đả thương một nửa, cuối cùng liều chết mới trốn qua một kiếp. Đối với cái này địa ngục biên bức, hắn khắc cốt minh tâm. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch liền bị vô cùng vô tận địa ngục biên bức bao vây, liếc nhìn lại, tứ phía bát phương toàn bộ đều là, không biết có bao nhiêu, vô số kể. Mỗi một tôn địa ngục biên bức đều có bán thánh cấp bậc lực lượng, hàng ngàn hàng vạn ngưng tụ lên cũng kinh khủng như vậy. Đúng lúc này, một đầu địa ngục biên bức nhào tới, lại có võ thánh cường giả thực lực, chỉ là không có linh lực thôi, nhưng là lực lượng lại là cực mạnh. Hừ! Giang Dịch quát lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, đầu này địa ngục biên bức đã bị đánh nổ tung lên, hóa thành mưa máu nhao nhao hạ xuống. Ngao ngao! Một đầu địa ngục biên bức bị đánh giết, tức khắc kích phát càng nhiều địa ngục biên bức hung tàn cảm xúc, bọn chúng toàn diện kêu lên, hợp thành đại trận tụ tập cùng một chỗ, lần thứ hai hóa thành địa ngục chi môn. Tòa này địa ngục chi môn, so vừa mới tòa kia còn muốn lớn hơn gấp 1000 lần, tất cả con rơi trên người xăm lý đều dâng lên, hiển hiện đến địa ngục chi môn, khiến cho tòa này địa ngục chi môn, nhìn qua cực kỳ chân thực, hùng vĩ. Hùng vĩ, đến được tốt cho ta toàn diện thôn phệ. Giang Dịch không có bất luận cái gì sợ hãi, lần nữa đem thôn thiên vương phù thôi động, một cách bay ra, huyễn hóa ra thôn thiên mãng, mở ra miệng lớn, hoàn toàn đem tòa này địa ngục chi môn nuốt vào. Tạch tạch tạch, thôn thiên vương phù lập tức phát ra kịch liệt tiếng vang, đột nhiên phồng lên. Hiện ra từng đạo vết sách, tựa hồ muốn bị no bảo đến một dạng. Giang Dịch dậm chân mà lên, vận chuyển đại nhật thần tí, đấm ra một quyền, rơi vào cái kia phồng lên chỗ. Ầm vang. Vô số địa ngục biên bức nhao nhao sụp đổ, nổ thành xương máu, dung nhập vào thôn thiên vương phù. Cái này đạo phù lục lực lượng lần nữa tăng cường, phát huy ra cường đại thôn phệ chi lực, không ngừng mà đem chung quanh địa ngục biên bức thôn phệ. Luyện hóa. Bất quá, những cái này địa ngục biên bức còn có cực kỳ lợi hại tồn tại, thân thể như một tôn đại sơn, trên người xăm lý không phải hắc sắc, mà là tản mát ra nhàn nhạt kim sắc, cao quý, vô địch, thần thánh. Đây là địa ngục biên bức bên trong vương giả. Soạt. Hắn há miệng phun một cái, tức khắc cuồng phong gào thét, thế mà phun ra địa ngục phong bạo, đem vô số đứt gãy thổi đến vỡ nát ra. Hướng về Giang Dịch cuốn tới. Dạng này công kích mười phần kinh khủng, thế mà cùng hô phong chi thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tự tìm cách chết. Giang Dịch một tiếng cuồng hô, đại nhật thần tí duỗi ra ngoài, bỗng nhiên một chảo, liền đem cái này địa ngục phong bảo bẻ vụn ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 871. Đồng Quang Hòa Trần Đại. Cái này địa ngục phong bảo phi thường đáng sợ, một khi thổi tới trên thân người, liền có thể đem hắn đưa vào địa ngục thịt nát xương tan. Nhưng là cuối cùng vẫn là không bằng hô phong chi thuật, bị Giang Dịch thi triển ra đại nhật thần tí, nhất cử bẻ vụn. Tiếp theo, Giang Dịch không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, trùng sát tiến vào địa ngục biên bức đại quân, triển khai hung mãnh đồ sát. Vô số địa ngục biên bức tại hắn đại nhật thần tí phía dưới quân lính tan rã, đại đại phiến mảng lớn bị hắn giết chết, sau đó bị thôn thiên vương phù nuốt vào, luyện hóa trở thành năng lượng. Thôn thiên vương phù lực lượng không ngừng mà thu hoạch được tăng lên. Đầu kia địa ngục biên bức vương giả phát ra kinh người chu lên, nhưng là vô luận như thế nào công kích đều không hữu dụng, hết cách xoay chuyển. Giang Dịch lực lượng quá mạnh mẽ, xa xa siêu việt nó, ở ngang dọc trùng sát ở giữa, ánh mắt rơi vào nó trên người, lộ ra nồng đậm sát cơ, sau đó phá vỡ tất cả lực lượng, giáng lâm đi qua, lăng không một quyền. 3. Đầu này địa ngục biên bức vương giả lập tức bị đánh trúng, khổng lồ nhục thân một cái sụp đổ, hóa thành đầy trời xương máu, sau đó cuồn cuộn chảy vào thôn thiên vương phủ. Tất cả địa ngục biên bức cũng bị quét sạch sành sanh. Ầm vang. Thôn Thiên Vương phù lập tức nổ tung, khí tức biến bắt đầu cuồng bạo, một cỗ vĩ ngạn ý chí đột nhiên giáng lâm quét ngang hư không uy chấn bát phương, chúa tể thiên địa. Cái này đạo phù lục, nuốt vô số địa ngục biên bức sau đó, rốt cuộc phát sinh cuối cùng thuế biến tấn thăng trở thành cực phẩm linh phù, kích thích ra Thôn Thiên Vương ý chí, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Giang Dịch hai chân bị thần lực quán trú, cũng như hai tay đồng dạng, lấp lóe đi ra mãnh liệt kim quang thuế biến thành đại nhật thần thối đạp mạnh ở giữa địa chấn núi giao động, hư không nhấc lên tầng tầng gợn sóng, một khối to lớn đứt gãy lập tức bị đạp nát, chia năm xẻ bảy, trong đó ẩn tàng đủ loại cường đại hung thú toàn bộ tử vong. Tốt tốt tốt, đem Thôn Thiên Vương phù luyện thành cực phẩm linh phù sau đó, ta thực lực lại thu được to lớn tăng lên, tu luyện đi ra đại nhật thần thối đạp núi toái địa, không chỗ nào không thể. Giang Dịch cảm giác được bản thân thực lực, so vừa mới cường đại gấp mấy lần, phi thường lợi hại, căn bản không cần thi triển ra cổ thần chi thân, liền có thể ứng đối tự nhiên. Không những như thế, Thôn Thiên Vương phù luyện hóa nhiều như vậy địa ngục biên bức, còn thu được hắn thần năng, thế mà có thể diễn hóa ra địa ngục chi môn, tiến hành càng đáng sợ hơn thôn phệ. Giang Dịch, ngươi thật sự là quá lợi hại, thế mà đem tất cả địa ngục biên bức đều tru sát. Giang Dịch bay vào thần nông đỉnh, Doanh Lâm Uyên liền một mặt kính nể nói ra. Cái này cũng không cái gì, những cái này địa vực con rơi mặc dù nhiều, nhưng là lực lượng đều không phải quá mạnh, ta nhẹ nhóm liền có thể trấn áp xuống tới, không đáng giá nhắc tới. Giang Dịch thôi dừng tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước. Đi, chúng ta tiếp tục xuất phát, phía trước tựa hồ còn có càng thêm lợi hại yêu thú toàn diện giết, hút vào thần nông đỉnh, chỗ tốt cực lớn. Thế là thần nông đỉnh liền bay tới đằng trước, xuyên qua một cái lại một cái đứt gãy. Có chút đứt gãy tàn phá không chịu nổi, hơi khẽ đụng liền sụp đổ, nhưng là có đứt gãy, mười phần kiên cố, trong đó không những ẩn núp cường đại yêu thú, còn có rất nhiều thần thiết, là tế luyện linh khí tốt nhất vật liệu. Bất quá những cái này đứt gãy cũng phủ kín vô số thi cốt, có chút thi cốt niên đại xa xưa cũng đã hoàn toàn phong hóa. Mà có thi cốt thì là máu tươi chảy đầm đìa, hiển nhiên là mới chết đi không có bao lâu, nhìn thấy mà giật mình. Cái này huyền không đảo thật là hung hiểm vạn phần, nếu như không có tuyệt đối thực lực, cho dù là ngoại tầng cũng đầy đủ cho người thất bại tan tác mà quay trở về. Một đường mà qua, đám người không biết giết bao nhiêu yêu thú, cái gì thanh loa huyết mũi, mặt rửa ma chu kim giáp bỏ ngựa, đại lực ma viên. Nhiều vô cùng, cường đại vô cùng. Nếu như là một tôn ngược lại cũng tốt đối phó, nếu như là một nhóm tiến hành vây công mà nói, vậy liền không dễ dàng đối phó. Bất quá có đạo khí nơi tay, thế như trẻ tre, bất luận cái gì cường đại yêu thú đều vô dụng. Cái này huyền không đảo ngoại tầng, so Giang Dịch tưởng tượng còn muốn lớn hơn, còn muốn rộng lớn, dường như bất tận vô tận đồng dạng. Làm sao bay cũng bay không đến cuối cùng. Giang Dịch, chúng ta tựa hồ lạc đường, một chút phương hướng đều không có, dạng này bay loạn, e rằng không biết lúc nào mới bắt đầu. Khương Vân Lam đột nhiên nói ra, đem thần nông đỉnh tốc độ hàng xuống tới, chậm rãi trôi nổi tiến lên tìm kiếm tuyến đường. Giang Dịch tức khắc nhìn về phía Thánh Ngôn Đại Tế Ti, Thánh Ngôn Đại Tế Ti hiểu ý, lại lắc đầu nói. Ta suy tính cũng chỉ có thể đến đây mà thôi, bọn họ khẳng định cũng đã tiến nhập huyền không đảo, về phần tại nơi nào, liền không có biện pháp biết được. Doanh Lâm Uyên, ngươi đã từng đi vào, cũng không biết tầng bên trong nhập khẩu ở nơi nào sao? Mục Độc Lâu hỏi. Lúc trước ta cũng là ở cái này ngoại tầng sông sáo một phen chết không ít người, liền mất đi tiếp tục sông sáo dũng khí, thế là lui đi ra. Doanh Lâm Uyên hồi đáp, hắn xông xáo qua địa phương toàn bộ đều chỉ điểm xong, đến nơi này, hoàn toàn là lạ lẫm, căn bản chưa có tới. Dừng. Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, đột nhiên sinh ra có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn suy nghĩ chốc lát, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra đến một chương gia thú. Đây là đang xuất vân đảo mật thất bên trong lấy được tấm kia gia thú. Khương Vân Lam lập tức nhận ra được. Không sai. Các ngươi nhìn xem cái này gia thú địa đồ phía trên vẽ ra chế độ, có phải hay không nơi này? Giang Dịch đem gia thú địa đồ triệt để mở ra, duỗi ra ngón tay điểm điểm. Đám người nhao nhao cầm chương này gia thú địa đồ cùng bọn họ lúc này vị trí tiến hành so sánh. Dĩ nhiên có 7-8 phần tương tự, chỉ là thiếu đi một chút đứt gãy cùng dấu vết mà thôi, địa phương khác thì là hoàn toàn ăn khớp. Không sai, liền là nơi đây. Khương Vân Lam trước mắt sáng lên. Chương này ra thú địa đồ, lộ ra cổ xưa, cũng đã lên một chút năm tháng, ít nói cũng có mấy trăm năm thời gian, lâu như vậy rồi, coi như là một ngọn núi cũng sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Thương Hải Tang Điền, huống chi là cái này huyền không đảo bên trong đây. Những cái kia thiếu đi đứt gãy, có lẽ là bị cường đại yêu thú hủy, cũng có lẽ là bị đi vào người hủy. Tóm lại, đám người đều là thực lực cao thâm hạng người, một phen cân nhắc, liền biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Thật là nơi này, liền là không biết cái này địa đồ vẽ ra chế độ địa phương có phải hay không trong lúc này tầng nhập khẩu vị trí. Doanh Lâm Uyên trầm tư nói. Cho dù không phải tầng bên trong nhập khẩu, cũng hẳn là một chỗ đặc biệt vị trí, vẽ chương này ra thú địa đầu người, khẳng định có mục đích, sẽ không vô cớ mất đi. Mục Độc Lâu nói ra. Đi, chúng ta căn cứ cái này địa đồ, đi qua xem xét liền biết. Giang Dịch lập tức quyết định nói. Sau đó thần nông đỉnh liền bay lên theo cái này trên bản đồ lộ tuyến, hướng phía trước chui qua lại. Ân. Phía trước có đánh nhau. Giang Dịch niệm lực phóng thích ra, lập tức liền cảm ứng được phía trước truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, hiển nhiên là có cường giả đang chiến đấu kinh thiên động địa, cách mấy trăm dặm liền có thể cảm ứng nói. Trước ẩn nấp hành tung chậm rãi ẩn núp đi qua, nhìn xem là người nào đang chiến đấu lại nói. Tốt! Khương Vân Lam gật gật đầu, sau đó liền thúc giục thần nông đỉnh nổi ẩn nặc đại trận. Một bên tiến lên, một bên điều tra. Đột nhiên, ở phía trước liền xuất hiện rất nhiều đứt gãy, toàn bộ bao phủ ở một cỗ rủi rì sương mù đen kịt nặng nề, phiêu miêu vân yên tụ mà không tán, tràn đầy thần bí vị đạo. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, ở trong sương mù này, có tử điện lôi quang lấp lóe, lúp búp, liên tục chấn động. Ở trong đó một khối to lớn đứt gãy, dĩ nhiên có người đại chiến, đem sương mù đánh đến quay cuồng gào thét, vô số đứt gãy đều bị đánh vỡ ra. Thần nông đỉnh ẩn núp tới, hấp thu đại lượng sương mù, lập tức liền thúc giục trong đó một tòa đại trận. Tòa này đại trận gọi là Đồng Quang Hòa Trần Đại Trận. Đây là thần nông đỉnh hạch tâm trận pháp, một chút tiêu hao mấy chục vạn trung phẩm linh thạch, lập tức cùng cảnh vật chung quanh hóa làm một thể, hoàn mỹ vô khuyết. Trong một chớp mắt, đám người liền nhìn thấy cái kia đứt gãy bóng người đông đảo, hai phe thế lực chính đang kịch liệt chém giết. Một phương là Trung ương Hoàng Triều triều đình chinh phạt đại quân Huyết Y quân đoàn, mặt khác một phương cư nhiên là Ngũ Lôi Tông đệ tử. Cái gì? Trung ương Hoàng Triều người cũng tiến vào huyền không đảo. Mục Độc Lâu giật nảy cả mình, không nhịn được kêu lên. Ta đã biết. Nguyên lai chương này ra thú địa đồ vẽ ra chế độ địa phương, không phải huyền không đảo tầng bên trong nhập khẩu, mà là một chỗ bí tàng tuyệt vô thần vương lưu lại bí tàng. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, mười phần khẳng định nói ra. Trước đó Giang Dịch tiến về hiên viên đảo lôi kéo doanh thị nhất tộc thời điểm, vừa lúc đụng phải lôi thiên hương cùng mộ kinh đường hai người. Từ bọn họ trong miệng biết được tuyệt vô thần vương bí tàng liền ở bên trong huyền không đảo. Hiện tại Ngũ Lôi Tông đệ tử xuất hiện ở nơi này, Lôi Thiên Hương cùng Mộ Kinh Đường khẳng định cũng tới, mục đích liền là đến đây thu lấy tuyệt vô thần vương bí tàng. Nghĩ tới đây, Giang Dịch trong lòng nóng lên, một tôn thượng cổ vương giả lưu lại bí tàng, không thể coi thường. Lôi Thiên Hương cùng Mộ Kinh Đường hai người một khi lấy được thực lực khẳng định liền sẽ tăng nhanh như gió, đến một cái mức độ khó mà tin nổi, đến lúc đó hai người này khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ thành công thu lấy Tuyệt Vu Thần Vương bí tàng. Giang Dịch ở trong lòng giống to, sau đó hai mắt bên trong hiện ra đến một mảnh kim quang, đem hỏa nhãn kim đồng thúc dục đi ra, hướng về sương mù này chỗ sâu nhìn lại. Trong một chớp mắt, hắn ánh mắt liền xuyên thủng ruột dì sương mù, quét ngang ước vạn đứt gãy, nhìn thấy rất nhiều thần bí động phủ trôi nổi ở trong sương mù, như tinh hà lưu xa, đếm mãi không hết. Truyền thuyết, cái này huyền không đảo bên trong tồn tại rất nhiều bí tàng, quả nhiên không giả, bất quá nhiều như vậy động phủ, khẳng định không đủ, đều là bí tàng, có một chút là thật bí tàng, có một chút là giả bí tàng, ẩn chứa đại hung hiểm. Giang Dịch hung hăng chấn kinh một phen. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, không có nóng vội, bị lợi ích dụ hoặc, càng là đến lúc này, càng là muốn bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Sương mù này, giấu giếm huyền cơ, khắp nơi lộ ra hung hiểm, âm trầm mà kinh khủng. Nhiều như vậy đại năng, vương giả, đem bí tàng thành lập ở chỗ này tuyệt đối không phải trùng hợp, khẳng định có không tưởng tượng nổi dụng ý. Giang Dịch nhìn thấy, một số người bay vọt sương mù đột nhiên liền bị rào sát trở thành mảnh vỡ, hài cốt không còn. Còn có một số người, giáng lâm đến một tòa động phủ phía trước, không cẩn thận kích phát cấm chế, lập tức bị oanh thành cặn bã, một chút không dư thừa. Sương mù có thể nhìn thấy rất nhiều đáng sợ yêu thú ẩn núp, chiếm cứ, chờ đợi có người tự chui đầu vào lưới, dây vào hổ khẩu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 872, Động Phủ Bí Tàng. Sương mù này như long dương, bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm địa vực, trong đó không chỉ có đủ loại hình thù kỳ quái yêu thú, còn có thái cổ oán linh, khắp nơi du đãng cổ lão hồn phách, phát ra trầm thấp gào thét. Thần bí nguy hiểm, rất nhiều đứt gãy, xương trắng chất đống, chồng chất thành núi, kinh khủng ý niệm tới lui bồi hồi, tựa hồ một loại nào đó đáng sợ tồn tại ẩn núp ở trong đó, tùy ý làm cho người ta cảm thấy chí mạng một kích. Đi, không cần phải để ý đến nơi đây chém giết, chúng ta tiếp tục hướng về phía trước. Giang Dịch thôi động hỏa nhãn kim đồng trọn vẹn quan sát một nén nhang thời gian, mới mở miệng nói. Khối này đứt gãy bất quá đều là song phương thế lực một chút binh tôm tướng cua ở trong này đánh thái cực, ngươi tới ta đi, nhìn như kịch liệt trên thực tế không đáng giá nhắc tới. Chân chính cường giả khẳng định cũng đã tiến vào sương mù chỗ sâu tìm kiếm bí tàng đi, chỗ nào còn sẽ ở trong này làm vô vị chém giết. Mảnh này sương mù, nguy cơ trùng điệp, tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ vận chuyển đồng quang hòa trần đại trận. Khương Vân Lam lập tức nói ra. Trong khoảnh khắc, đám người đồng tâm hiệp lực, đồng thời phát lực, thần nông đỉnh ong ong xoay tròn, phun ra nuốt vào đại lượng sương mù, một cách liền đem đồng quang hòa trần đại trận thôi đồng đạt tới cực hạn, nháy mắt dung nhập sương mù, hướng về phía trước tiến lên, vô thanh vô tức, không có chút rung động nào. Thần nông đỉnh tức khắc liền cùng rất nhiều khổng lồ yêu thú, cùng rùa quái gặp thoáng qua, cường đại thái cổ oán linh phát ra cười quái gì, đơn giản vô khổng bất nhập, truyền vào thần nông đỉnh thời thời khắc khắc chảy xuôi ở đám người bên tai, vung không đi. Tất cả mọi người lập tức lạnh cả sống lưng, tựa hồ cảm thấy phía sau có một chút đáng sợ bóng tối, tùy thời muốn nhào đi lên, đối bản thân phát động công kích. Nhưng là quay đầu xem xét. Lại trống giống cái gì đều không có, chỉ là bản thân dọa bản thân mà thôi, bất quá loại cảm giác này, phi thường thực sự là, làm cho người không tự chủ được cảm thấy vạn phần kinh khủng. Rất nhiều người đều hoảng sợ kêu lên, giống như nổi điên. Giang Dịch vung tay lên, ánh trăng như nước, lập tức chảy xuôi ở đám người trên người, nhàn nhạt lạnh buốt trong khoảnh khắc, liền đem đám người bóng tối xóa đi. Tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, tiếp tục thôi động đại trận, điều khiển thần nông đỉnh, hướng về phía trước mà đi. Xoạt. Đúng lúc này, không khí phát sinh kịch liệt ba động, một cỗ không gian loạn lưu, như thủy triều, hoành không đập tới, trùng kích đến thần nông đỉnh phía trên. Tức khắc trời đất quay cuồng, thần nông đỉnh dĩ nhiên bại lộ đi ra, kinh khởi liên tiếp gầm thét. Một tôn thái cổ oán linh, Dĩ nhiên người khoác tỏa giáp, cầm trong tay đại đao, điều khiển một thước hùng tráng hắc mã uy vũ ngang tàng, từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, sát khí trùng thiên, một đao hướng về thần nông đỉnh phách chạm đi qua. Đương! Thần nông đỉnh lại bị đánh bay, đụng nát một khối đứt gãy, phía trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết đao, có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ, không thể tưởng tượng. Như thế lời hại! Đáng sợ lực lượng không thua kém siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả. Mục Độc Lâu kinh hãi nói. Không những như thế, ở tôn này thái cổ oán linh sau lưng còn có rất nhiều oán linh xuất hiện, hóa thành một chi kinh khủng oán linh đại quân, tựa hồ đang bài binh bố trận, chuẩn bị tiến hành chiến trường chém giết, kim qua thiết mã, vạn dặm như hổ. Không khí tựa hồ còn có thể nghe được trống trận gióng lên thanh âm cuồn cuộn truyền lại tới, làm cho người kinh hãi. Không có chút nào nghi vấn, tôn này thái cổ oán linh, liền là đại quân thủ lĩnh. Hắn không ngừng mà vung vẩy lên đại đao, hướng thần nông đỉnh phát động cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích, hung tính mười phần, tựa hồ muốn đem thần nông đỉnh phá vỡ, đem tất cả mọi người giết chết. Những cái kia oán linh đại quân cũng phô thiên cách địa sông cuồn cuộn lao nhanh, hóa thành oán khí trùng sát, chu vi vạn trượng sương mù đều nhăn nhó, tràng diện mười phần rung động. Tự tìm cách chết. Khương Vân Lam lớn tiếng vừa quát, tựa hồ lão hổ phát uy, lập tức thôi động thần nông đỉnh, lăng không chấn động. Ầm vang. Lần này chấn, phảng phất trời sập. Sương mù như tấm lụa đồng dạng bị xé sách cuồn cuộn, tất cả oán khí lập tức bị quét sạch sành sanh, thần nông đỉnh bay về phía trước cướp, đem vô số oán linh đại quân rào sát ra, giết ra một đường máu, sau đó bỗng nhiên đâm vào tôn này thái cổ oán linh trên người. 3. Tôn này thái cổ oán linh cả người lẫn ngựa cùng nhau băng diệt, chỉ còn lại chuôi này đại đao bị thu lấy đến thần nông đỉnh, rơi ở trong tay Khương Vân Lam, cư nhiên là nhất kiện thượng phẩm linh khí, hoa văn rõ ràng tản mát ra cổ xưa huyết tinh khí tức. Những cái này thái cổ oán linh tuân theo thiên địa sát khí mà sinh, thôn phệ không ít người, tối tăm bên trong đản sinh ra một chút linh trí, ở nơi này huyền không đảo bên trong tìm tới linh khí, hiểu được vận dùng ra trang bị bản thân đối phó cường địch. Giang Dịch ánh mắt quét tới, lập tức liền nhìn thấy ở nơi này vô cùng vô tận oán linh đại quân, có rất nhiều oán linh trong tay đều có linh khí tồn tại, hoặc đao, hoặc kiếm, hoặc phủ, hoặc mâu, tối thiểu nhất có vài chục kiện nhiều. Giết đám này oán linh, đem tất cả linh khí cướp đoạt tới. Giang Dịch sát cơ lói lên, lập tức liền kết động pháp quyết, niệm lực cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ trở thành thái âm thủ, lăng không một trảo. Trong một chớp mắt, vô số oán linh vỡ nát, trên người linh khí bị lược đoạt, toàn diện bay vọt thần nông đỉnh. Bây giờ hắn thôn thiên vương phù cũng đã tấn thăng đến cực phẩm linh phù, thôn phệ những cái này linh khí tác dụng cũng không lớn, chẳng bằng cho ly tông đệ tử sử dụng. Khó trách nhiều như vậy người liều mạng đều muốn huyền không đảo bên trong tìm cơ duyên, nơi này đơn giản liền là một tòa tự nhiên bảo khố, chỉ cần có bản sự, liền có thể một đêm chợt giàu. Giang Dịch một bên đánh giết oán linh, một bên thu lấy linh khí, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đám người nhao nhao triển khai thủ đoạn cùng nhau đánh giết oán linh. Một hồi không đến, oán linh đại quân liền bị đánh tan, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Thần nông đỉnh lần thứ hai hướng về phía trước, lập tức liền nhìn thấy một tòa to lớn đồng phủ trôi nổi tới, rơi vào bọn họ trước mặt. Tòa này đồng phủ ngược lại là kỳ lạ. Nói không chừng là thượng cổ một vị nào đó vương giả di lưu lại bí tàng, chúng ta xông đi vào, đem hắn thu lấy, chỗ tốt vô tận. Doanh Lâm Uyên hai mắt tỏa ra ánh sao, vô cùng kích động nói ra. Đây là một tòa giả bí tàng, một khi tiến vào trong đó, chết không có chỗ chôn. Giang Dịch một chậu nước lạnh rồi cho xuống dưới. Giả bí tàng? Làm sao có thể? Doanh Lâm Uyên không tin. Lập tức thôi đồng vạn kiếm mộ, đối tòa này đồng phủ tiến hành công kích, tức khắc cường đại cấm chế phát động, phản kích tới, lút búp, đánh vạn kiếm mộ liên tục bảo tạc. Giết! Doanh Lâm Uyên lập tức đem linh lực thôi động quán chú đến hiên viên thần kiếm, bộc phát thần uy, liên tiếp thi triển ra mấy trăm kiếm, tạch tạch tạch, cái kia động phủ phía trên cấm chế lập tức giãn nứt đến, rốt cuộc sụp đổ. Hắn sắc mặt vui vẻ, đang muốn xông vào trong đó, thu lấy bí tàng, nhưng là đột nhiên, một cỗ to lớn nguy cơ bao phủ hắn. Liền tại cấm chế phá toái nháy mắt, cái này động phủ bên trong rối ra đến một cái âm khí âm u vượt thủ, dĩ nhiên không nhìn vạn kiếm mộ phòng ngự, lăng không xuất hiện ở trên hắn đỉnh đầu. A! Doanh Lâm Uyên lập tức kêu lên, gặp đến kinh khủng đánh giết, cảm giác được cái này vượt thủ muốn đem nhục thân của hắn xé sách, đem linh hồn thu đi căn bản bất lực. Đúng lúc này, một đạo quang mang giáng lâm đi qua, lập tức đem cái này vượt thủ đánh tan, đem Doanh Lâm Uyên trưởng cứu đến. Đây là cái gì? Doanh Lâm Uyên một cái tiềm uyên xúc địa trốn xa ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, con mắt gắt gao chằm chằm ở cái kia động phủ. Đây là thượng cổ hung thú, yêu quái. Giang Dịch mở miệng nói ra. Ầm. Toàn bộ động phủ nổ tung, tức khắc bay ra một đầu khổng lồ hung thú. Cái này hung thú phía sau mọc ra hai cánh thủ trảo như câu đầu người thân chim, mặt mũi mười phần xấu xí, lại dữ tợn, đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Lệ. Nó trong miệng phát ra sắc bén thét lên, xuyên kim liệt thạch, sau đó tiếp tục hướng về Doanh Lâm Uyên nhào giết tới, thủ trảo đầu ngón tay thon dài, như lợi kiếm đồng dạng, toát ra điểm điểm hàn mang, ở vạn kiếm mộ phía trên sát lên liên tiếp hỏa tinh. Cùng lúc đó, hắn há miệng phun một cái, ức vạn dược ảnh hiện hiện, lần thứ hai hóa thành một cái dược thủ, không nhìn tất cả quy tắc phòng ngự, tiến hành hung tàn công kích. Doanh Lâm Uyên vừa mới kém chút trúng chiêu, biết rõ cái này dược thủ lực lượng, nơi nào còn dám do dự, lập tức tiến hành né tránh. 3. Sau một khắc sát na, đầu này yêu quái đột nhiên sụp đổ, bị người đánh giết. Ở nơi này đầu yêu quái tiến hành công kích thời điểm, Giang Dịch lần nữa động, một cái lớp lóe, liền đến nó trên không, vận chuyển đại nhật thần thối, một cước đạp xuống. Ngay tại chỗ đem hắn đạp nổ tung đến, một chiêu mất mạng tất cả huyết nhục bị thu lấy đến đại nhật dung lô tiến hành luyện hóa. Giang Dịch linh lực lần thứ hai kéo lên, ngũ tạng lục phủ một trận hỏa thiêu, nếu có nham tương ở xuyên lưu. Giang Dịch vừa mới may mắn mà có ngươi, bằng không thì ta cũng đã tao ương. Doanh Lâm Uyên bay lên phía trước cảm kích nói ra. Không sao. Giang Dịch nói ra. Ở trong sương mù này có rất nhiều động phủ, nhưng là phần lớn đều là giả bí tàng, hàm chứa to lớn hung hiểm, một khi tới gần, liền sẽ gặp đến tai họa ngập đầu, có một chút kinh khủng tồn tại cho dù là ta cũng trấn ép không xuống, cho nên nhất định muốn coi chừng. Giang Dịch hỏa nhãn kim đồng có thể phá vỡ mê vụ, xuyên thủng tất cả thẳng tới chân thực cảnh giới, đại bộ phận động phủ hắn đều có thể xem thấu. Nhưng là có một chút động phủ phi thường thần bí, căn bản nhìn trộm không ra mảy may đầu mối. Muốn tìm tới chân chính bí tàng, chỉ có lấy được truyền thừa chỉ dẫn mới được, bằng không mà nói, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần nông đỉnh tiếp tục vận chuyển, đồng quang hòa trần đại trận bay tới đằng trước. Từng tòa động phủ ở trong sương mù trôi nổi, nhưng là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái này động phủ bay khỏi mà qua. Đúng lúc này, phía trước sương mù thế mà truyền đến một cỗ cường đại năng lượng ba động. Đám người nhao nhao nhìn lại, lập tức liền thấy được một tòa vô cùng to lớn động phủ, ngật đứng ở tầm mắt. Tòa này động phủ là cái khác động phủ mấy chục lần, có một loại vạn bên trong xưng vương vị đạo. Ở nơi này động phủ trước đó, có rất nhiều bóng người, toàn bộ đều là ngũ lôi tông đệ tử. Người cầm đầu, thình lình chính là thánh nữ Lôi Thiên Hương. Mộ Kinh Đường cũng thình lình xuất hiện. Bọn họ ở nơi đó, tòa này động phủ chắc chắn liền là chân chính bí tàng, đến từ Tuyệt Vu Thần Vương. Khương Vân Lam mở miệng nói ra. Cẩn thận tới gần, không muốn đánh rắn động cỏ, cái này Tuyệt Vu Thần Vương bí tàng, chỉ có Mộ Kinh Đường có thể mở ra. Giang Dịch ánh mắt quét qua, lập tức liền nhìn thấy tòa kia động phủ chung quanh, ẩn tàng rất nhiều cường đại khí tức, Hiển nhiên không chỉ là bọn họ, còn có rất nhiều người cũng theo tới, ý đồ chiếm lấy Tuyệt Vô Thần Vương bí tàng, nhặt tiện nghi, kiếm một chén canh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 873. Ngũ lôi oanh đỉnh. Giang Dịch là triệt để nhìn ra, để mắt tới tòa này động phủ không ít người, Lôi Thiên Hương cùng Mộ Kinh Đường muốn thành công thu hoạch được bí tàng, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hiện tại Tuyệt Vô Thần Vương bí tàng còn không có mở ra, tất cả mọi người đều ẩn núp, án binh bất động. Ai cũng biết rõ, một tôn vương giả lưu lại bí tàng, ẩn chứa to lớn huyền cơ, cho dù là lợi hại nhân vật cũng không đem hắn mở ra, chỉ có Tuyệt Vô Thần Vương truyền nhân, Mộ Kinh Đường, mới có thể đem hắn mở ra. Lưu Thiên Cổ xuất lính đại quân công phá Lôi Phong Đảo, thế mà một đường đuổi giết đến cái này huyền không đảo đến, hiện tại hắn khẳng định ẩn giấu đi, ý đồ chiếm lấy bí tàng. Mộ Kinh Đường đứng ở động phủ trước đó, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra. Hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn mở ra động phủ sao? Không chỉ là Lưu Thiên Cổ, còn có rất nhiều người đều ở đánh cái này bí tàng chủ ý. Một khi động phủ mở ra, những người này liền sẽ toàn diện hiện thân cướp đoạt bí tàng. Lôi Thiên Hương mở miệng nói ra. Nàng nhục thân ở Hiên Viên Đảo đã bị Giang Dịch chém giết, tựa hồ cũng không có đoạt xá mới nhục thân, liền lấy nguyên hồn hình thái tồn tại. Tu luyện đến dược tiên đệ tứ cảnh, tâm niệm hư không, nguyên hồn tinh túy, không nhiễm bụi bặm, phi thường mạnh. Lôi Thiên Hương tu luyện là Lôi Đình Thánh Pháp, nàng nguyên hồn tử điện du tẩu, lôi quang hắc hắc, hắn mi tâm, thình lình có một đạo lôi điện ấm ký, nhìn qua tràn đầy dược bí vị đạo. Nàng trùng tu một đời, quay về đỉnh phong, niệm lực cao bậc nào sâu, làm sao có thể không có phát giác được chung quanh tình huống đây. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Sự tình đã trở về đến tình trạng này, căn bản không có quay đầu đường sống, chỉ có thể cứng rắn ra đầu hướng về phía trước. Ngươi hiện tại mở ra động phủ, xông vào trong đó, ta giúp ngươi đỡ được người. Lôi Thiên Hương ngữ khí nhàn nhạt, không có bất kỳ kinh hoàng nào. Ngươi! Mộ Kinh Đường nhìn về phía nàng, tức khắc trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt biến ôn nhu. Những người kia phi thường cường đại, không phải dễ dàng ngăn lại, khẳng định sẽ gặp phải to lớn nguy hiểm, hắn không nghĩ tới, Lôi Thiên Hương vậy mà sẽ vì hắn không màng sống chết, phấn đấu quên mình, cái này khiến hắn phi thường cảm động. Tòa này động phủ, mặc dù có vô số bảo vật, linh thạch, nhưng là quý giá nhất lại là Tuyệt Vô Thần Vương thi thể, chỉ cần ta đem lấy được, liền có thể trưởng khống Tuyệt Vô Thần Vương tất cả lực lượng. Ngươi chờ ta, ai dám tổn thương ngươi, ta liền đem hắn chém thành muôn mảnh. Mộ Kinh Đường chém đinh chặt sắt mà nói ra, sau đó quay người trực tiếp hướng đi động phủ. Lôi Thiên Hương ánh mắt rơi vào hắn bóng lưng, lóe lên mấy lần, tiếp tục mở miệng nói. Bố trí ngũ lôi tuyệt sát đại trận là. Trong khoảnh khắc, mấy cái ngũ lôi tông trưởng lão vỗ một cái túi trữ vật. Mỗi người trong tay lập tức xuất hiện một mặt trận kỳ, những cái này trận kỳ hiện ra màu sắc khác nhau, đại biểu cho phong, vân, vũ, điện, lôi, năm loại thuộc tính lực lượng, phù văn thâm thúy, xì xì rung động. Cái này mấy tôn trưởng lão lập tức đem tất cả trận kỳ đánh vào mặt đất, phát hỏa phù, dung nhập hư không, tức khắc lôi quang mãnh liệt, đem trọn tòa động phủ bao phủ, hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Sấm sét vang rồi kinh thiên động địa. Lúc này Mộ Kinh Đường đến gần động phủ, cắn nát ngón tay, đem một giọt máu bắn vào một cái lỗ khảm, tức khắc vận chuyển Tuyệt Vô Thần Quyền, đem linh lực quán chú đi vào, trong miệng hét lớn. Mở. Ôi ôi ôi. Trong một chớp mắt, âm phong mãnh liệt, lấy cái kia lỗ khảm làm trung tâm, vô số đồ án lập tức tỏa sáng. Một giọt máu ở trong đó du tẩu 7749 vòng, sau đó khuyết tán ra. Ở nơi này lỗ khảm phía trên có một cái dữ tợn đầu thú, phảng phất sống lại dường như, hai mắt bên trong lóe ra rực rỡ quang mang, rơi vào Mộ Kinh Đường trên người, tựa hồ đang xác định hắn thân phận. Một khi có bất luận cái gì sai lầm, liền sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Ken két. Mấy hơi qua đi, quang mang biến mất, tòa này động phủ đại môn tức khắc chậm rãi mở rộng, lộ ra một cái đen kịt nhập khẩu, một cỗ cuồng bạo khí lưu lập tức cỏ rửa mà ra tràn ngập thiên địa, đem những cái kia ẩn tàng ở trong sương mù cường giả nhao nhao chấn đi ra. Duy chỉ có Mộ Kinh Đường không có việc gì, hắn xoay nhức đầu gọi một tiếng. Chờ ta. Lập tức thân thể hóa thành một vệt sáng, xông vào tòa này động phủ môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt Vô Thần Vương lưu lại bí tàng bị mở ra. Cho ta chém giết vào, cướp đoạt bí tàng. Thiên hạ bí tàng có người có tài mới chiếm được, ha ha, ai dám ngăn cản ta, cho ta cút ngay. Ta ở nơi này huyền không đảo du đãng mấy chục năm, hôm nay rốt cuộc tìm được Tuyệt Vô Thần Vương bí tàng, thiên không phụ ta. Trong một chớp mắt, tất cả ẩn núp nhân vật đều nhảy đi ra, liên tục cuồng hống, mặt mũi tràn đầy hung quang, tình thế bắt buộc, từ tứ phía bát phương hướng về cái kia đồng phủ nhập khẩu vọt tới. Tòa này đồng phủ đã bị Ngũ Lôi Tông trưởng quản, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Lôi Thiên Hương ánh mắt lộ ra băng lãnh, trong lúc nói chuyện, lập tức kết đồng pháp ấm thúc dục Ngũ Lôi Tuyệt Sát đại trận. Răng rắc. Tức khắc lôi đình cuồn cuộn ầm vang mà lên, thiên địa lâm vào một cỗ cuồng bạo khí tức, rất nhiều người xông vào, Ngũ Lôi Tuyệt Sát đại trận còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lập tức liền gặp đến oanh sát, chết oan chết uổng. Còn lại những người kia, nhao nhao tế ra linh khí, hay là thi triển tuyệt học, liều mạng chống cự, Ngũ Lôi Tuyệt Sát đại trận, lực lượng. Lôi Thiên Hương, ngươi dám ngăn cản chúng ta. Nhanh chóng nhường được, nếu không ta để ngươi lại đầu thai chuyển thế một lần, tin hay không? Một tôn thiên cổ cự đầu cuồng hống, đấm ra một quyền, đem vô số lôi đình đánh tan, sau đó phóng tới Lôi Thiên Hương mà đi. Thiên lôi đánh xuống. Lôi Thiên Hương chỉ một ngón tay, tức khắc một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trên người. Tôn này thiên cổ cự đầu lập tức kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị lôi đình oanh sát, liền cặn bã cũng không thừa. Không chỉ có là hắn, rất nhiều người đều gặp đến thiên lôi đánh xuống, nhao nhao chết thảm. Tòa này, Ngũ Lôi Tuyệt Sát đại trận, là Ngũ Lôi Tông cực kỳ lợi hại một tòa đại trận, ở như vậy nhiều dù tiên đại năng vận chuyển phía dưới, có thể phát huy ra kinh khủng thần uy đến. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không ai có thể kháng trụ tòa này đại trận công kích, xông vào đồng phủ. Ầm vang. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên giáng lâm xuống tới một tòa đại đỉnh, mang theo nóng rực khí tức, đánh vào Ngũ Lôi Tuyệt Sát đại trận, đem vô số người chấn động đến nhục thân nổ tung sụp đổ. Đây là cực phẩm đạo khí, Ly Hỏa Vương đỉnh. Vừa ra tay người, thình lình chính là Lưu Thiên Cổ. Rất nhiều người đều gặp đến hắn đánh giết, chết oan chết uổng, tiếp lấy hắn liền xuất lính lấy số lớn võ thánh cường giả, tu tiên đại năng, giáng lâm xuống tới. Lôi Thiên Hương, bằng ngươi cũng muốn ngăn cản bản tỏa. Trong mắt hắn đều là vẻ khinh thường, cả người thần uy cuồn cuộn, duy ngã độc tôn. Vù! Ly Hỏa Vương đỉnh lập tức tấn công về phía Lôi Thiên Hương mà đi. Lưu Thiên Cổ, ngươi một mực theo dõi chúng ta đến huyền không đảo, sợ hãi rụt rè, không chịu hiện thân, làm sao, hiện tại động phủ mở ra, ngươi rốt cuộc đồng ý hiện thân. Bất quá ngươi nghĩ chiếm lấy bí tàng trước tiên cần phải qua ta cái này liên quan lại nói. Lôi Thiên Hương mi tâm lôi điện ấm ký quang mang mãnh liệt, phảng phất hóa thân trở thành lôi điện sứ giả, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc vô tận lôi điện chi lực cuồn cuộn tụ đến, ở trong tay hắn biến thành làm một cán trường mâu, xoẹt. Cái này lôi điện trường mâu xuyên thủng ra ngoài, rơi vào Ly Hỏa Vương đỉnh phía trên. Đương! Một tiếng vang thật lớn, cái này lôi điện trường mâu sụp đổ, Ly Hỏa Vương đỉnh cũng bị đánh lui. Ngũ Lôi Oanh đỉnh. Lôi Thiên Hương sải bước. Nguyên hồn ở trong đại trận bay vút lên, chỉ thiên đạp địa, cao thâm mạt chắc. Ầm vang. Tức khắc một đạo lôi đình liền hướng lấy Lưu Thiên Cổ oanh sát xuống dưới. Cái này lôi đình bao la vạn tượng, hàm chứa gió, vân, vũ, điện, Lôi ngũ loại lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Lưu Thiên Cổ sau lưng mấy người, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền hồn phi phách tán, bị oanh sát vỡ nát. Tự tìm cách chết. Lưu Thiên Cổ hầm hầm giận dữ, nguyên hồn một cách tản ra, hóa thành 10 khỏa niệm châu, lập tức đem cái này lôi đình đánh tan ở trong đại trận lượn vòng rào sát. Trong khoảnh khắc kêu rên liên hồi. Những cái kia ngũ lôi tông trưởng lão, đệ tử, nhao nhao chết thảm, gặp đến Lưu Thiên Cổ đánh giết, tóe phát ra kinh thiên xương máu, một mảnh huyết tinh. 3. Tòa này, ngũ lôi tuyệt sát đại trận, lập tức sụp đổ, Lôi Thiên Hương nguyên hồn run rẩy không ngừng, trên mặt đều là trắng bệch, cũng gặp đến to lớn trùng kích. Bất quá Lưu Thiên Cổ cũng không có tiếp tục hướng về nàng công kích, mà là xuất lính lấy tất cả mọi người ngựa, hướng động phủ phóng đi. Lôi Thiên Hương, chờ ta thu lấy Tuyệt Vô Thần Vương bí tàng, lại đến lấy tính mạng ngươi cũng không muộn, ha ha. Lưu Thiên Cổ thực lực biến mạnh hơn. Giang Dịch đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, lập tức giật nảy cả mình. Lúc trước Lưu Thiên Cổ đột phá dược tiên để ngũ trọng phân hồn hóa châu thời điểm mới 9 khỏa niệm châu mà thôi, nhưng là hiện tại cũng đã đạt tới 10 khỏa, hiển nhiên khoảng thời gian này diệt không tận hải vực bên trong thế lực thu được to lớn chỗ tốt. Chúng ta cũng xông đi vào. Khương Vân Lam không chút do dự, lập tức liền vận chuyển thần nông đỉnh bảo tạc mà lên, đem đồng quang hòa trần đại trận thôi động. Hướng thẳng đến đồng phủ nhập khẩu chui qua lại, vô tung vô ảnh. Bất quá đúng lúc này, sương mù, ma khí cuồn cuộn, phiêu đãng mà tới, thế mà trực tiếp vọt vào đồng phủ. Tà ma cũng tới, là huyết yêu vương, khô lâu vương, là sát vương tam đại vương người. Giang Dịch trong lòng giật mình, bất quá lập tức hiểu rõ, những cái này tà ma vương giả. Từ thượng cổ sống đến hôm nay biết rõ rất nhiều bí ẩn, hiện tại Tuyệt Vô Thần Vương lưu lại bí tàng mở ra, bọn họ làm sao có thể thờ ơ, không đến kiếm một chén canh đây. Bất quá, đồng quang hòa trần đại trận, giật mình thôi đồng đạt tới cực hạn cùng thiên địa hóa làm một thể, những cái này tà ma vương giả cũng không có phát hiện bọn họ. Sưu sưu sưu. Ở trong nháy mắt này, lại có rất nhiều cường đại khí tức. Không gian ba đồng xuyên toa mà qua, xông vào đồng phủ. Người nào cũng không có nghĩ đến đánh cái này bí tàng người dĩ nhiên có nhiều như vậy. Một tôn vương giả lưu lại bí tàng đơn giản làm cho người chạy theo như vịt, vì đó điên cuồng. Để cho Giang Dịch rung động là một chuôi cử kiếm, phá không bay tới, không có chút rung động nào, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, xông vào đồng phủ. Cái kia cử kiếm, đứng đầy lít nha lít nhít bóng người, cư nhiên là thần cơ đảo người, mặt môn đệ tử. Chuôi này cử kiếm cũng không phải là đạo khí, mà là cực phẩm linh khí, nhưng là trải qua mặt môn tỉ mỉ rèn đúc, lại thi triển kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong cử kiếm thuật, thế là liền có thể mang người, phi thiên độn địa, không chỗ nào không thể. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 874 thánh các người. Nháy mắt này Giang Dịch tối thiểu nhìn thấy mười mấy cái thế lực người xông vào động phủ, bất quá phần lớn đều là một chút tán tu, không thuộc về bất luận cái gì thế lực, tiến vào cái này huyền không đảo đến tìm cơ duyên. Còn có một chút nhân vật càng là thành danh mấy trăm tuổi già quái, hàng năm chiếm cứ cái này huyền không đảo, thực lực phi thường cường hoành. Có thể đến sương mù này bên trong đến, kháng qua những cái kia yêu thú, oán linh, yêu quái công kích, tất nhiên không phải phàm phu tục tử. Đúng lúc này, Lôi Thiên Hương cũng không chút do dự, hóa thành lôi điện hướng về đồng phủ nhập khẩu lao đến. Cái kia, ngũ lôi tuyệt sát đại trận. Mặc dù giết rất nhiều người, nhưng là cũng vẹn vẹn giữ vững được mấy chục giây, liền bị Lưu Thiên Cổ kích phá ra. Thời gian ngắn như vậy, cũng không biết Mộ Kinh Đường có hay không thành công, nàng không có khả năng ngốc ở đây chờ đợi, khẳng định muốn tiến vào động phủ điều tra đến tột cùng. Bây giờ những cái kia ngũ lôi tông trưởng lão, đệ tử, cũng đã gặp đến đồ sát, chết oan chết uổng, chỉ còn lại nàng một cái quang can tư lệnh. Lôi Thiên Hương. Giang Dịch ánh mắt lập tức rơi vào Lôi Thiên Hương trên người, sát cơ lóe lên. Nữ tử này bị Lưu Thiên Cổ kích thương, chính là đánh giết nàng thời cơ tốt, cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, giết. Ầm vang. Hắn không chút do dự, lập tức từ thần nông đỉnh bên trong nhảy vọt ra ngoài, bước ra một bước, vạn trượng cự ly, chớp mắt là đến, đấm ra một quyền, đem thiên địa chiếu rọi một mảnh vàng ấm. Giang Dịch là ngươi. Lôi Thiên Hương sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Giang Dịch sẽ xuất hiện ở nơi này đối với nàng tiến hành hung mãnh đánh lén. Ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng tức khắc sống to cấp tốc kết ấm, lần thứ hai vận chuyển lôi đình thánh pháp, phong vân cuồn cuộn thùng nước đồng dạng lôi đình bỗng nhiên ngưng tụ, lúp búp, khuấy động hư không đánh phía Giang Dịch mà đi. Ầm. Giang Dịch quyền thế không thay đổi, càng thêm mãnh liệt ba phần, một quyền oanh sát ở nơi này lôi đình đem hắn phá vỡ, lại nhìn thấy Lôi Thiên Hương hóa thành một đạo thiểm điện, dĩ nhiên thoát ra trăm dặm bên ngoài, tiến vào động phủ, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưới. Đây là lôi đình thánh pháp bên trong tuyệt diệu độn thuật. Cư nhiên như thế quyết đoán đào tẩu. Nhất định là nhìn ra ta đột phá tu vi, biết rõ không phải ta đối thủ. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, cuối cùng vẫn là không thể thành công đem nữ tử này đánh giết. Lôi Thiên Hương đầu thai chuyển thế, quay về đỉnh phong, khí vận phi thường nồng hậu dày đặc, cũng đã đạt tới 5, mà Giang Dịch khí vận là 4, nếu như đem hắn giết chết, cái kia khí vận tất nhiên bạo tăng. Đi, chúng ta cũng tiến vào đồng phủ. Hắn lần thứ hai trở lại thần nông đỉnh chấn động, lập tức liền tiến vào động phủ, trong khoảnh khắc liền đi tới một cái rộng lớn đường hành lang. Đường hành lang sâu thẳm, hắc ám, hai bên đứng thẳng lấy rất nhiều phù điêu, là một chút cổ lão phi cầm tẩu thú, nguy nga hùng vĩ, tản mát ra dược bí khí tức. Đột nhiên, một cỗ mùi máu tươi hướng mặt thổi tới, làm cho người buồn nôn. Mọi người nhất thời nhìn thấy. Phía trước đường hành lang tóe phát ra kinh thiên xương máu kêu rên liên hồi. Trên mặt đất đều là thi cốt, hình thành một tầng thật dày thịt nát. Những cái kia phù điêu, dĩ nhiên nhao nhao sống lại, hai mắt bên trong u mang lấp lóe, sát khí ngập trời, hướng những cái kia xông vào đường hành lang người phát động công kích. Đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, rất nhiều người nhao nhao chết thảm. Bất quá thần nông đỉnh có đồng quang hòa trần đại trận, ngược lại là không có gặp đến phù điêu công kích, một đường thông suốt, tiến lên, lại đem những cái kia người chết linh khí thu lấy tới, lập tức chui ra đường hành lang. Toàn bộ đồng phủ có đồng thiên khác, to lớn vô cùng, ra đường hành lang sau đó, phía trước liền xuất hiện vô số thông đạo, bốn phương thông suốt, như là tổ ong mê cung đồng dạng, cũng không biết người ở chỗ nào. Nhiều như vậy thông đạo, cái nào một đầu mới là chân chính bí tàng vị trí? Khương Vân Lam giật nảy cả mình. Cái này tuyệt vô thần vương thực sự là âm hiểm đến cực điểm, ở động phủ bên trong làm ra nhiều như vậy thông đạo đến, hiển nhiên liền là không muốn để cho người thu hoạch được hắn bí tàng. Doanh Lâm Uyên sắc mặt phi thường khó coi. Giang Dịch ánh mắt quét ngang, liền nhìn thấy rất nhiều cường đại khí tức. Phân biệt tiến vào đến khác biệt thông đạo, ở trong đó bay lượn, hướng động phủ chỗ sâu mà đi. Những cái này thông đạo vách tường, là một loại thần bí kim loại rèn đúc, hùng hậu vô cùng, niệm lực căn bản không cách nào xuyên thấu, cũng không thể đủ tiến hành xuyên toa. Giang Dịch nhìn thấy, một tôn siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả huy động cự quyền, ý đồ đem cái này vách tường phá vỡ. Nhưng là cự quyền vừa mới chạm đến vách tường, liền kích phát thần bí cấm chế. Cái kia vách tường, huyễn hóa ra một đạo thật dài đao mang, đem tôn này võ thánh cường giả chém ngang lưng, không có chút nào sức chống cự. Giang Dịch vận chuyển hỏa nhãn kim đồng nhìn một hồi, vừa rồi mở miệng nói. Những cái này thông đạo hẳn là đều ẩn chứa tuyệt vô thần vương lưu lại bảo vật, hoặc dị bảo, hoặc linh thạch, hoặc thần đan linh dược. Hoặc võ học bí tịch, những cái kia thông đạo vách tường, hàm chứa cường đại cấm chế, ngàn vạn không thể đụng vào, thế nào, chúng ta muốn đoạt lấy cái gì? Linh thạch. Khương Vân Lam không chút do dự, lập tức nói ra. Thần nông đỉnh bên trong hiện tại mặc dù có mấy ức linh thạch, nhưng là muốn cung cấp nhiều người như vậy tu luyện, còn muốn cung cấp đạo khí vận chuyển, thời thời khắc khắc đều ở kịch liệt tiêu hao, căn bản kiên trì không được bao lâu. Đối với bọn họ hiện tại tới nói, linh thạch mới là trọng yếu nhất tài nguyên. Có linh thạch mới có thể duy trì đạo khí vận chuyển, ứng đối đủ loại hiểm cảnh, đồng thời tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Tốt! Vậy liền chiếm lấy linh thạch. Giang Dịch hơi hơi gật đầu, sau đó cảm thụ một phen, lập tức lựa chọn một đầu linh thạch khí tức dâng trào thông đạo chui vào. Mau nhìn, đó là cái gì? Đó là linh mạch, một đầu trung phẩm linh mạch. Trời ạ, một đầu hoàn chỉnh trung phẩm linh mạch dĩ nhiên lơ lửng ở không trung. Không thể tưởng tượng nổi. Vừa tiến vào thông đạo, mọi người nhất thời liền nhìn thấy vô số thạch thất, trong đó hào quang rực rỡ, một đầu linh mạch dĩ nhiên lơ lửng ở trong đó, như bích lạc ngân hà đồng dạng kinh diễm toàn trường. Đây là một đầu trung phẩm linh mạch, vô số linh thạch ở trong đó điểm xuyết lấy, chiếu lấp lánh. Mọi người đều biết, linh mạch đều là chất chứa trong lòng đất, hấp thu thiên địa linh khí mà sinh, nhưng là đầu này linh mạch lại lơ lửng ở không trung, vô văn không bình, không thể tưởng tượng nổi. Tốt một đầu trung phẩm linh mạch, nhanh chóng thu lấy cái khác thạch thất, cũng có linh mạch tồn tại. Giang Dịch nói ra, liền bay xuất thần nông đỉnh, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức liền chuẩn bị đem đầu này trung phẩm linh mạch thu lấy. Đúng lúc này, một đạo quang mang tập kích mà tới, đem hắn linh lực đánh tan ra, ngăn cản hắn thu lấy linh mạch. Tiểu tử, ngươi là thân phận gì, lại dám thu lấy đầu này trung phẩm linh mạch? Gầm thép tiếng vang triệt, uy nghiêm như thiên, vụ. Chỉ thấy một cái lão giả bay vào thạch thất đến, mặt nhích lên, không ai bì nổi. Đầu này linh mạch đã bị chúng ta thánh các nhìn chúng, không những như thế, cái thông đạo này bên trong đồ vật, hiện tại đều là thuộc về thánh các tất cả, dám thương thánh các đồ vật, ngươi chán sống hay sao? Trong lúc nói chuyện, hắn tay phải lắc một cái, tức khắc đánh ra một đạo lăng lệ kiếm khí, điện bôi xuyên vân, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Vừa đối mặt, không hỏi xanh đỏ đen trắng, thế mà liền đối Giang Dịch hạ sát thủ, đơn giản không có bất luận cái gì cố kỵ, phách lối đến cực điểm. 3. Đạo kiếm khí này nháy mắt đánh giết đến Giang Dịch trên người, nhưng lại không có xúc phạm tới Giang Dịch một tơ một hào, trực tiếp bị ngăn cản lại. Giang Dịch ánh mắt thoáng qua cực lạnh, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem kiếm khí đánh tan, rơi vào cái kia linh khí trường kiếm, xinh xinh đem hắn bóp nát ra. Cái gì? Cái kia lão giả trong mắt đều nhanh rớt ra, quá sợ hãi. Hắn chuôi này trường kiếm, thế nhưng là trung phẩm linh khí, lại bị người tay không bẻ vụn, khó có thể tin. Cái gì thánh các, cái xó nào bên trong toát ra thế lực, cũng dám cùng ta cướp đoạt linh mạch, tự tìm cái chết. Giang Dịch vù một cái lấp lóe, xúc địa thành thốn, xuất hiện ở lão giả trước người, trùng điệp một quyền đánh vào lão giả lồng ngực phía trên. 3. Cái này lão giả trên người linh lực toàn bộ tán loạn, cả người trực tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết nhục, vẩy ra thạch thất. Sau đó lại là một chảo, đem cái này lão giả trên người tất cả đan dược, linh thạch, bảo vật toàn diện thu lấy đến đại nhật dung lô, thậm chí ngay cả hắn linh hồn cũng bị Giang Dịch thu lấy, ném vào chiêu hồn phiên, nuôi nấng cái kia 10 tôn âm hồn chủ soái. Một tôn thiên cổ cự đầu liền dạng này bị đánh giết. Tiếp theo, Giang Dịch liền đem đầu này trung phẩm linh mạch thu vào thần nông đỉnh, sau đó liền bay ra cái này thạch thất, tiếp lấy tiến vào kế tiếp thạch thất. Trong điện quang hỏa thạch, hắn liền quét ngang 8 cái thạch thất, thu lấy đến 8 đầu trung phẩm linh mạch, mỗi đầu linh mạch đều có một ức trung phẩm linh thạch chất chứa. Thần nông đỉnh hiện tại chỉ là trung phẩm linh thạch, liền đạt tới 10 ức mở ngoặc tròn 100.000.000.000.000.000 đóng ngoặc tròn. Khương Vân Lam mệnh lệnh hạ xuống, đem một tòa lại một tòa đại trận vận chuyển lại, đại lượng thiêu đốt những cái này trung phẩm linh thạch, sau đó chuyển hóa làm năng lượng, dung nhập vào đám người thể nội. Trong một chớp mắt, thì có mấy chục người mở ra linh đài, tu thành võ thánh cường giả. Công tử, ta rốt cuộc tu thành dược tiên cảnh giới. Nhạc Nghiêm kêu to lên, mặt mũi tràn đầy kích động. Không chỉ có là hắn, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà, Phiền Kính mấy người cũng đều tu thành võ thánh, phục khí ít cốc, không dính khói lửa trần gian. Mà Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Anh Ninh, Lộ Nham, Cố Hằng, Cát Lập Phương, Từ Vinh, Mục Rõ Ràng Ca, Mục Sắp Sửa, Mục Quyết Nghĩ, Doanh Bay Lên, Doanh Về Vũ đám người, thì là đột phá đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không. Khương Vân Lam thì là luyện hóa một đầu trung phẩm linh mạch, một ức ức trung phẩm linh thạch, thành công bước vào đến siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cảnh giới. Doanh Lâm Uyên, Mục Độc Lâu cũng đều thực lực tăng nhiều, bất quá bọn họ muốn tu thành siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, phi thường khó, chỉ sợ còn cần to lớn khổ công. Giang Dịch tự nhiên cũng thu được to lớn chỗ tốt, đại nhật dung lô biến càng thêm cao thâm lên, ngũ tạng lục phủ phía trên thiêu đốt cảm giác tăng cường gấp 100 lần. Hắn ánh mắt như điện, trong một chớp mắt liền nhìn thấy một đoàn người xông vào một cái to lớn thạch thất, tức khắc bàng bạc linh khí phun phát ra cuồn cuộn lưu chuyển. Cái này thạch thất lại là một đầu thượng phẩm linh mạch, vạn trượng ngân hà, tinh thần sáng chói, hào quang lóa mắt, làm cho người bận tíu tít. Khá lắm, rốt cuộc xuất hiện thượng phẩm linh mạch trọn vẹn vạn trượng khoảng cách, chỉ sợ có mấy ức ức nhiều đem hắn thu lấy, so thu lấy trên trăm đầu trung phẩm linh mạch còn mạnh hơn. Có đầu này thượng phẩm linh mạch khẳng định liền có thể cho ta triệt để tu thành đại nhật kim thân, thần công cái thế, không gì sánh kịp. Giang Dịch trong mắt, một mảnh nóng bỏng, sau đó liền xông vào thạch thất. Phát ra không cho phép cử tuyệt thanh âm. Đầu này thượng phẩm linh mạch, ta muốn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 875. Vương giả thi thể. Giang Dịch trực tiếp nhảy vào cái kia to lớn thạch thất, uy nghiêm bá khí nói ra. Cái kia lúc trước tiến vào một đoàn người, phát hiện thượng phẩm linh mạch sau đó, người người thần sắc đại hỉ kích động khó nhịn, nhưng là đột nhiên nghe được thanh âm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó sững sờ, hầm hầm giận dữ. Tự tìm cái chết. Lớn mật. Đầu này thượng phẩm linh mạch cũng đã thuộc về thánh các, dám cùng thánh các đối đầu, ngươi không muốn mệnh. Chỗ nào nhô ra tiểu tử, dĩ nhiên khẩu xuất cuồng ngôn. Giết hắn. Đoàn người này thình lình liền đến từ thánh các, Giang Dịch cũng không có nghe nói qua, hẳn là từ nơi này huyền không đảo đản sinh ra thế lực, bởi vậy thanh danh không có truyền đi ra bên ngoài đi. Bất quá cái này thánh các lực lượng lại là cực mạnh, cơ hồ có thể cùng vô tận hải vực bên trong một cái đại thế lực so sánh, chỉ là thiên cổ cự đầu thì có 7-8 tôn. Trong một chớp mắt, những cái này thánh các người liền phát ra kinh người gầm thét, nhao nhao tế ra sát chiêu, đánh ra trăm ngàn quang mang, đem toàn bộ thạch thất chiếu xạ được một mảnh sáng trưng, hướng về Giang Dịch bao phủ tới. Mỗi người chí ít đều có một kiện trung phẩm linh khí tồn tại, hoặc mạnh hoặc yếu, công kích lăng lệ, khí thế bàng bạc, phong vân biến sắc. Nhưng là Giang Dịch lại không nhúc nhích, tản mát ra một cỗ phong khinh vân đạm khí chất. Ở những cái này sát chiêu công kích tới thời điểm, hắn bỗng nhiên oanh đi ra một quyền, đem hắn toàn bộ oanh phá vỡ đến, nguyên khí bạo tạc, long trời lở đất, linh khí bay loạn. Tiếp lấy thôn thiên vương phù bay đi ra, một cách đem tất cả linh khí toàn diện hút vào. Địa ngục chi môn. Tiếp theo cái kia phù lục biến hóa ra địa ngục chi môn, lăng không chấn động, tức khắc tất cả mọi người thổ huyết bay ngược. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, Giang Dịch thả người nhảy lên, ở trong hư không liền đạp 7 bước, bộ bộ sinh liên kịch liệt gợn sóng dập dờn ra, cái kia 7 tôn thiên cổ cử đầu, nhục thân nhao nhao nổ tung, lại bị ngay tại chỗ giấm đạp vỡ nát, kêu rên liên hồi. Đại Nhật thần thối cường hãn như vậy. Tiếp theo, Giang Dịch há mồm phun một cái, chiêu hồn phiên xuất hiện, vung lên ở giữa, ô ô, âm phong mãnh liệt. Từ trong cờ kích xả xuất ra đạo đạo hắc vụ, đem toàn bộ thạch thất tràn ngập, vượt ảnh lắc lư, truyền đến vượt khóc thần hào thanh âm. Tiếp theo còn lại những cái kia thánh các người, liền gặp đến vạn dược đánh giết, chết oan chết uổng. Tất cả mọi người linh hồn được thu vào chiêu hồn phiên, hóa thành chất sinh dưỡng. Tiểu tử, ngươi dám. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đem hắc vụ xé sách, từ bên ngoài nhảy vào thạch thất, tức khắc liền thấy được trên mặt đất vô số cỗ máu tươi chảy đầm đìa thi thể, không dám tin. Ngươi! Ngươi thế mà giết chết bọn họ. Ước chừng ngươi liền là cái gì thánh các chi chủ, không sai, liền là ta giết bọn họ, phàm là cùng tranh đoạt linh mạch người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch ánh mắt quét nhìn qua, lập tức liền nhìn ra đối phương lông mi uy nghiêm, khí độ bất phàm, nắm giữ siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cảnh giới, không phải thánh các chi chủ còn có thể là ai. Trong lúc nói chuyện, hắn run lên chiêu hồn phiên, phía trên kia lộ ra từng trương mặt người, chính là vừa mới bị hắn giết chết những người này, còn có trước đó tôn này lão giả thê thảm xâm xâm. Đáng giận a, ta thánh các thành lập hơn 300 năm, sừng sững huyền không đảo, ngang dọc vô địch, có một không hai vũ nổi, không nghĩ đến hôm nay lại chịu khổ yêu ma dược đạo tàn sát. Thánh các chi chủ đơn giản tức giận đến nổi điên, hai mắt bên trong cơ hồ phun ra lửa giận đến, sát ý thông thiên. Ngươi cái này yêu nghiệt chết không yên lành, ta coi như liều mạng cái mạng này cũng phải đưa ngươi chém giết. Ầm vang. Hắn gầm thét ở giữa, thân thể chấn động, tức khắc bộc phát ra khổng lồ linh lực, một trường đẩy ra đột nhiên hóa thành một tòa năm ngón tay đại sơn, tựa như là từ thái cổ trực tiếp Nazi tới đồng dạng, oanh oanh liệt liệt, trùng trùng điệp điệp, đánh vỡ chu thiên nguyên khí, hướng về Giang Dịch chấn áp mà xuống. Đây là một môn cổ lão thần công, gọi là năm ngón tay chấn ngục quyết. Là thánh các chi chủ du đãng cái này huyền không đảo cơ duyên xảo hợp chiếm được, tu luyện hơn 100 năm uy lực không thể coi thường. Cùng ta liều mạng, ngươi có cái này năng lực sao? Giang Dịch đối mặt dạng này công kích, bỗng nhiên nhảy lên, lăng không một quyền trực tiếp liền đem cái này năm ngón tay đại sơn đánh đến sụp đổ, toàn bộ thạch thất đều là nguyên khí bạo phá thanh âm, soạt rung động. Thánh các chi chủ máu tươi cuồng phún ở không trung liên tiếp lui về phía sau ngàn bước, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngươi! Giang Dịch lại không cho hắn nói chuyện cơ hội, lập tức đem trong tay chiêu hồn phiên vung lên, một mảnh khói đen che phủ đi qua, mười tôn âm hồn chủ soái đối hắc vụ bên trong trùng sát mà ra, hung sát ngập trời. A! Trong một chớp mắt, thánh các chi chủ phát ra thê lương kêu thảm, trực tiếp bị cái này mười tôn âm hồn chủ soái xé thành mảnh vỡ, phân mà thiết đãi. Cái này mười tôn âm hồn chủ soái lúc này uy lực đại tăng, phát sinh dị biến, không những có thể thôn phệ linh hồn, còn có thể thôn phệ huyết nhục, dần dần ngưng tụ ra thân thể, như địa ngục bên trong đi ra ma dược. Cái này thánh các, thế lực cực mạnh. Lúc đầu có thể xưng bá một phương, đáng tiếc vận khí không tốt, thua ở Giang Dịch trong tay, triệt để diệt vong. Bất quá dạng này thế lực, ở trong dòng sông lịch sử, không có tiếng tăm gì, không biết có bao nhiêu, hưng suy thành bại, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Diệt thánh các, Giang Dịch liền bắt đầu an tâm thu lấy đầu này thượng phẩm linh mạch. Trọn vẹn một nén nhang thời gian, đầu này thượng phẩm linh mạch mới bị hắn thu sạch vào thần nông đỉnh. Một đầu thượng phẩm linh mạch à, lần này chúng ta phát đạt. Tất cả mọi người tức khắc hoan hô lên, có một loại phất nhanh cảm giác. Cái này tuyệt vô thần vương lưu lại bí tàng thật sự là quá khổng lồ, cho dù chỉ có những cái này linh mạch cũng đầy đủ cho người điên cuồng. Khương Vân Lam kinh hãi nói, vô tận hải vực. Tuy nói linh mạch rất nhiều, nhưng là bị khai quật đi ra cũng xa xa không bằng cái này bí tàng. Phía trước còn có một chút thạch thất, ẩn chứa trung phẩm linh mạch, đi tiếp tục thu lấy. Giang Dịch tiến lên, xuyên toa nguyên một đám thạch thất, thần nông đỉnh ẩn tàng ở trên người hắn, cả hai phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nửa canh giờ sau đó, cái thông đạo này bên trong thạch thất liền bị hắn càn quét không còn, thu được đầu thứ 20 trung phẩm linh mạch, một đầu thượng phẩm linh mạch, toàn bộ thần nông đỉnh trực tiếp bị khổng lồ linh khí bao phủ, tất cả đại trận toàn diện bị kích phát, trực tiếp đến cường thịnh đỉnh phong. Giờ này khắc này, Khương thị nhất tộc nếu là trưởng khống thiên hạ, hoàn toàn có thể mở ra một cái toàn bộ tân thánh vương triều, lấy thần nông đỉnh trấn áp vô thượng khí vận. Giang Dịch bay ra thông đạo, tức khắc liền xuất hiện ở một mảnh rồng lớn mật thất, rất nhiều người đều tụ tập đến nơi này. Hắn ánh mắt quét qua, tức khắc liền biết rõ cái này mật thất, nguyên bản cũng có rất nhiều bảo vật, nhưng đều bị cướp đoạt sạch sẽ, trống rỗng chỉ còn lại một tòa to lớn nhà môn đứng vững ở phía trước, cản trở đám người đường đi. Sầm sầm sầm. Từng tiếng nổ mạnh chợt vang lên, là những người này chính đang liên thủ công kích cánh cửa này. Người cầm đầu, thình lình chính là dẫn đầu xông vào động phủ đến Lưu Thiên Cổ. Ngoại trừ Trung ương Hoàng Triều người, Giang Dịch phát hiện còn có Mặc Môn người, Vạn Tông Minh mấy vị nguyên lão cùng vô số tán tu đều ở hung mãnh công kích môn hộ. Trông thấy mấy vị kia Vạn Tông Minh nguyên lão, Giang Dịch ánh mắt lóe lên, nhưng không thấy Hồng Vô Cực, Tống Vấn Thiên đám người hành tung, phi thường quái dị. Ngoại trừ những người này, trong hư không còn ẩn núp mấy đạo nhàn nhạt hư ảnh, giống như rắn độc tùy thời mà động. Tựa hồ liền ảnh sát lâu vô thượng thích khách cũng tới. Đối với loại này khí tức, Giang Dịch cũng không lạ lắm, thình lình chính là vượt bí ẩn núp chi đạo, ám sát chi đạo. Tóm lại, một tôn thượng cổ vương giả bí tàng đem tam giáo cửu lưu người đều đưa tới, nguy hiểm vô cùng. Bất quá giờ phút này những người này đều phi thường ăn ý, không có lẫn nhau tranh đấu, mà là liên thủ công kích môn hộ. Muốn tìm đến tòa này động phủ to lớn nhất bí tàng. Giang Dịch biết rõ, những cái kia thông đạo vật phẩm, vô luận là linh thạch, vẫn là đan dược, cũng hoặc là võ học thần công, đều không phải rất quý giá đồ vật. Rất quý giá đồ vật tự nhiên là tuyệt vô thần vương tỏa hóa thi thể. Tất cả mọi người đều vững tin tuyệt vô thần vương thi thể, thì ở tòa này nhà môn. Bất quá cánh cửa này, phi thường kiên cố, chịu nhiều người như vậy công kích, thế mà không có bị phá vỡ. Bất quá tụ tập người càng ngày càng nhiều, cường giả như mây, cánh cửa này cho dù là kiên cố, cũng không chịu nổi đám mãnh hổ sói điên cuồng công kích. Một canh giờ sau đó, tòa này nhà môn rốt cuộc bị triệt để đánh phá, một cỗ lịch sử phủ bụi khí tức cỏ rửa mà ra, cho người bỗng cảm giác mục nát, tang thương. Đám người nhao nhao hướng về môn hộ bên trong nhìn lại, tức khắc liền thấy được một tòa chín thước cầu thang. Cái này cầu thang có một chương to lớn thanh đồng vương tòa, trên đó thình lình ngồi ngay thẳng một cái gầy còm thân thể. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ uy áp cuồn cuộn mà ra, rơi vào tất cả mọi người trên người. Phù phù, phù phù. Rất nhiều thực lực khá thấp người, lập tức quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đám người còn lại không cách nào không kinh hãi, lui bước. Tôn này thân thể, thình lình liền là tuyệt vô thần vương thi thể. Cách gọi là lão hổ dù chết, dư uy vẫn còn. Tuyệt vô thần vương hà chờ cường hãn nhân vật, sáng lập bất hủ truyền thuyết, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Điệp điệp điệp. Đúng lúc này, tử dị ma âm vang lên truyền vào trong tai mọi người, cho người một trận thất thần. Quả nhiên là tuyệt vô thần vương thi thể, rất tốt, bản vương luyện hóa cỗ này thi thể tất nhiên có thể đến một cái mới tinh cảnh giới. Một đạo ma khí tức khắc giáng lâm xuống tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn nhập môn nhà, hướng về tuyệt vô thần vương thi thể bao phủ tới. Tôn này tà ma cư nhiên là La Sát Vương. Mắt thấy tuyệt vô thần vương thi thể liền muốn rơi vào La Sát Vương trong tay. Không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, tuyệt vô thần vương bỗng nhiên mở mắt, đột nhiên sống lại. Trong một chớp mắt thiên địa biến sắc. Toàn bộ động phủ, một cái cải biến, rồng lớn thần uy, trùng thiên mà lên, khắp nơi đều đang run rẩy, phảng phất viễn cổ hung thú tỉnh lại, muốn hủy thiên diệt địa, chúa tể chúng sinh. Cái gì? Tất cả ma khí lập tức bị quét sạch sành sanh, liên tục bại lui, thậm chí ngay cả La Sát Vương trên người ma văn đều từng khúc đứt gãy ra, trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ, ở cổ này thần uy, hắn dĩ nhiên không cách nào động đậy. Không có khả năng, tuyệt vô thần vương đã chết, làm sao có thể sống lại, ngươi là ai? La Sát Vương liên tục kêu to, không ngừng mà vận chuyển ma lực, ý đồ tránh thoát cỗ này trói buộc, đào thoát ra ngoài, nhưng lại không làm nên chuyện gì. La Sát Vương, bằng ngươi một cái Mạt Lưu Vương giả, cũng dám đánh bản vương chủ ý, không biết sống chết. Tuyệt Vô Thần Vương trong miệng, phát ra thần thánh thanh âm, như hồng trung đại lữ đồng dạng, vang vọng tứ cực bát hoang, tiếng truyền thiên hạ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 876. Người nào cũng không. La Sát Vương ở Thượng Cổ Vương giả thuộc về Mạt Lưu, căn bản không có khả năng cùng Tuyệt Vô Thần Vương đánh đồng với nhau. Giờ này khắc này, Tuyệt Vô Thần Vương thi thể không những mở mắt, còn phát ra hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm, tựa hồ thật sống lại, trưởng khống càn khôn. A! La Sát Vương đột nhiên hét thảm lên, thân thể đột nhiên hóa thành một tôn to lớn ác ma bản thể, sau đó toàn thân rạn nứt, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một mảnh xương máu. Mảnh này xương máu ở không trung không ngừng ngọa nguậy, ngưng tụ trở thành từng tôn ma đầu, hướng về môn hộ bên ngoài phi độn thoát đi. Nhưng là trong một chớp mắt, không khí sinh ra ba động, tản mát ra một cỗ đáng sợ lực lượng, một trận vặn vẹo rào sát. Nháy mắt đem tất cả ma đầu gạt bỏ sạch sẽ, lần thứ hai hóa thành xương máu. Tiếp lấy những cái này xương máu toàn bộ hướng về Tuyệt Vô Thần Vương chảy xuôi tới, bị hắn nuốt vào trong miệng. Trong một chớp mắt, Tuyệt Vô Thần Vương khô quắt thân thể, biến tràn đầy lên, có một chút sung mãn. Cái gì? Tuyệt Vô Thần Vương sống lại. Làm sao có thể? Tuyệt Vô Thần Vương cũng đã triệt để chết rồi. Làm sao có thể còn có thể phục sinh? Cái này không khả năng. La Sát Vương đô bị giết chết, thôn phệ. Cái này biến cố đột nhiên, khiến cho mọi người ở đây, nhao nhao sắc mặt đại biến, không cách nào không kinh hãi liên tục, sợ mất mật, tê cả da đầu. Một tôn tà ma vương giả, liền dạng này bị giết chết, không thể tưởng tượng nổi. Sưu. Đúng lúc này, một chuôi trường kiếm phá không mà ra, thẳng tắp đánh giết ở Tuyệt Vô Thần Vương mi tâm, tức khắc kích thích mãnh liệt hỏa tinh, có thể thấy được một kiếm này đánh giết mãnh liệt, lực lượng cường hoành, không gì sánh kịp. Đây là cái kia mấy tôn ẩn tàng ở trong hư không ảnh sát lâu thích khách, trong đó một tôn ẩn núp đi qua, đối Tuyệt Vô Thần Vương phát động tuyệt sát đâm một cái. Nhưng là đáng tiếc, một kiếm này tuy mạnh, nhưng lại không thể đột phá Tuyệt Vô Thần Vương phòng ngự, bị triệt để ngăn cản xuống tới, lấy thất bại mà kết thúc. Lui. Tôn này tuyệt thế thích khách mặt mũi tràn đầy kinh khủng, lập tức bước ra bay ngược, nhưng là một cái đại thủ lại lấy thế lôi đình vạn quân, xuất hiện ở hắn trước mặt, đem hắn nắm. Hắn không ngừng thúc động trong tay trường kiếm, liên tục chém giết, đáng tiếc lại vô dụng. Hắn thân thể cũng như La Sát Vương đồng dạng, nổ tung đến, bị Tuyệt Vô Thần Vương thôn phệ hấp thu. Người nào cũng không thể rời đi. Tuyệt Vô Thần Vương nuốt tôn này ảnh sát lâu tuyệt thế thích khách, lập tức từ vương tỏa đứng dậy, một cỗ kinh khủng khí thế trùng thiên mà lên, như cái thế quân vương, giáng lâm nhân gian. Hắn há miệng hút vào, tức khắc toàn bộ động phủ lay động. Như phát sinh địa chấn đồng dạng, đất rung núi chuyển, nhấc lên một cỗ mãnh liệt phong bạo. Răng rắc, răng rắc. Tất cả thông đạo tức khắc sụp đổ, trong đó những cái kia linh mạch, đan dược nhao nhao nổ tung, hóa thành một cỗ khổng lồ năng lượng trường hà, bị Tuyệt Vô Thần Vương nuốt vào trong miệng. Cùng lúc đó, vô số linh khí khắp nơi bay loạn, đem người thân thể xuyên thủng, khắp nơi truyền đến tiếng kêu thảm thiết, gió tanh mưa máu. Rất nhiều người đều gặp đến đánh giết, vô cùng thê thảm. Tuyệt Vô Thần Vương nuốt đại lượng linh mạch, đan dược, sau đó thân thể biến càng thêm đầy đặn, hiển nhiên thu được to lớn khôi phục. Hắn tức khắc bước ra một bước, thân thể từ môn hộ bên trong lướt qua, xông vào đoàn người, vô số tôn thiên tổ cự đầu thân thể lập tức sụp đổ, hóa thành một mảnh huyết nhục bị thôn phệ, ngay cả những cái kia dược tiên nguyên hồn cũng không đào thoát, bị một ngụm nuốt vào. Hung tàn đến trình độ đơn giản kinh thế hãi tục. Đương. Đúng lúc này, Ly Hỏa Vương đỉnh bay qua, hung hăng hướng về Tuyệt Vô Thần Vương va chạm, tức khắc liền đem Tuyệt Vô Thần Vương đánh lui mấy bước. Lưu Thiên Cổ cất bước tiến lên, hai mắt như điện, nhìn rõ chân tơ ghé tóc. Mọi người không cần sợ hãi, Tuyệt Vô Thần Vương thật là đã chết, không có khả năng sống lại, người này là Mộ Kinh Đường, hắn trưởng khống Tuyệt Vô Thần Vương thi thể, ở trong này cáo mượn oai hùng mà thôi, mọi người cùng một chỗ xuất thủ, giết hắn. Lời này vừa nói ra, đám người liền phản ứng lại, nhao nhao thu hồi sợ hãi, tế ra linh khí, cùng Lưu Thiên Cổ, cùng những cái kia Trung ương Hoàng Triều người cùng một chỗ công kích. Mặt môn cũng triển khai công kích, còn có cái kia mấy tôn vạn tôn minh nguyên lão, ẩn tàng mấy tôn ảnh sát lâu tuyệt thế thích khách cũng lập tức phóng đi. Giang Dịch vẫn như cũ ẩn giấu đi, không có xuất thủ. Hắn vận chuyển hỏa nhãn kim đồng, tự nhiên cũng nhìn ra, đây không phải chân chính Tuyệt Vô Thần Vương, mà là Mộ Kinh Đường. Không biết tại sao, Mộ Kinh Đường cả người dĩ nhiên dung nhập vào Tuyệt Vô Thần Vương thi thể, bởi vậy siêu khống Tuyệt Vô Thần Vương thi thể có thể phát huy ra Tuyệt Vô Thần Vương một bộ phận lực lượng. Nhưng là liền là lần này bộ phận lực lượng cũng là kinh khủng vô cùng, tuyệt thế vô địch. Ta liền là Tuyệt Vô Thần Vương. Mộ Kinh Đường bị người nói toạc ra, lại không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại cười nhạt một tiếng, chỉ là cái này tiếu dung tràn đầy tàn nhẫn vị đạo. Hắn đối mặt đám người vây xếp, thân thể nhoáng một cái phía dưới, cả người lập tức cùng thiên địa hóa làm một thể, trong một chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khiến cho đám người công kích nhau nhau thất bại. Kế tiếp sát na, chỉ nghe thấy liên tiếp kêu thảm vang lên, mấy chục người gặp đồ sát, chết ở trong tay Mộ Kinh Đường, bị thôn phệ tiến nhập đến Tuyệt Vô Thần Vương thi thể. Cái này Tuyệt Vô Thần Vương chết đi lâu đời tuế nguyệt, lực lượng tiêu tán quá nhiều, thông qua thôn phệ, mới có thể đem lực lượng thời gian dần qua khôi phục lại. Thôn phệ càng nhiều người, thì càng cường hoành. Giết! Một đạo kiếm quang từ thiên chém giết xuống tới. Xuất thủ người chính là Mặc Môn chi chủ Mặc Vân Thiên, hắn thôi động một ngụm phi kiếm, chính là cực phẩm linh khí, tiến hành hung mãnh chém giết. Nhưng là hắn công kích lại là rơi vào khoảng không, Mộ Kinh Đường giết người cũng không cùng hắn ngạnh bính, thân thể lần nữa nhoáng một cái, hắn tốc độ nhanh chóng khó có thể tưởng tượng, xuất hiện dĩ nhiên đến mặt khác một đám người sau lưng, lần nữa triển khai đồ sát. Liên tiếp mấy lần đều là như thế. Cái này Mộ Kinh Đường thân ảnh rủ mị, rào hoạt như hồ, tuyệt đối không cùng Lưu Thiên Cổ, Mặc Vân Thiên những cái này cường hãn nhân vật chém giết, chuyên môn chọn quả hồng mềm nắm, như cá gặp nước. Trong lúc nhất thời, đám người bắt hắn không có bất luận cái gì biện pháp, không những không giết được hắn, ngược lại nhường hắn tóm lấy nhược điểm, không ngừng giết người, tăng cường lực lượng. Những người này nhược điểm liền là riêng phần mình chiến thắng, mặc dù tiến hành vây giết, nhưng là đều có giữ lại, sẽ không đem cường đại nhất lực lượng thi triển ra đến, bằng không thì coi như giết Mộ Kinh Đường, cũng cướp đoạt không đến Tuyệt Vô Thần Vương thi thể, được không bù mất. Chúng đệ tử nghe lệnh, vận chuyển Cửu Tinh Thiên Bàn thuật. Đúng lúc này, Mặc Vân Thiên lớn tiếng vừa quát, tức khắc nguyên hồn bay lên, chỉ thiên đạp địa, hướng hư không một chỉ nhấn tới. Cửu tinh bố trí cương, thiên địa vì bàn chấp phù hạ cờ, có thể định sinh tử. Cùng lúc đó, những cái kia Mặc Môn đệ tử nhao nhao ngồi xếp bằng ở trên cử kiếm, tay nắm pháp quyết, đi theo Mặc Vân Thiên ngâm sướng thúc dục kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong cửu tinh thiên bàn thuật. Ong! Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không run rẩy lên, cuồn cuộn niệm lực bay lên, vẽ phác thảo ra quý tích của trời, xuyên thủng hư không. Giao thoa xuyên giết. Mộ Kinh Đường không ngừng mà tiến hành né tránh, nhẹ nhàng như thường, nhưng là sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, dĩ nhiên phát hiện những cái này quý tích hóa thành cao nhồng, ngưng tụ trở thành một cái to lớn bàn cờ, đem hắn vây khốn ở trong đó. Cái này bàn cờ, lóe ra 9 cái tinh điểm, phân biệt gọi là thiên bồng, thiên nhuế, thiên sông, thiên phủ, thiên chim, thiên tâm, thiên cho dù, thiên chủ, thiên anh. Cửu tinh làm trục, bày thành công thiên bàn. Cửu tinh bố trí cương, thiên bàn tuyệt mệnh, bạch kỳ chủ sinh, hắc kỳ chủ giết. Mạc Vân Thiên tay nắm kim phù, đánh vào cái này thiên bàn, tức khắc hóa thành bốn khỏa hắc kỳ, bốn khỏa bạch kỳ, 3333, phân biệt rơi vào tinh điểm phía trên. Ầm vang. Tức khắc một cỗ hủy diệt tính lực lượng cỏ rửa mà ra, hướng về Mộ Kinh Đường đánh giết tới. Mộ Kinh Đường lâm vào hôm nay bàn, quanh thân không khí ngưng tụ như sắt thép đồng dạng, căn bản không thể giống vừa mới như vậy hành động tự nhiên tiến hành né tránh. Cửu tinh thiên bàn thuật, hừ, cái này cũng khốn không được ta. Nhưng là trên mặt hắn không có chút nào sợ hãi, lập tức cử quyền quét ngang, bộc phát ra thần lực đến, phát ra hung mãnh công kích, lúc này liền đem tất cả lực lượng đánh tan. Tạch tạch tạch. Vô số mặt môn đệ tử toàn thân run lên, miệng phun máu tươi, tòa này thiên bàn phía trên lập tức hiện ra rạn nứt dấu vết, cơ hồ muốn bị oanh sát ra. Thiên Nguyên Đế Tinh, giáng lâm. Mạc Vân Thiên trên mặt sát ý vô biên, trong tay tức khắc xuất hiện một đạo tử sắc phù lục, lập tức đem hắn đánh vào thiên bàn, rơi vào Thiên Nguyên Thiên Tâm phía trên. Ầm vang. Ván cờ này rơi như đất bằng kinh lôi, chấn động bát phương, tựa hồ một tôn vĩ đại đế vương phủ xuống, trưởng khống thiên hạ, phán quyết thương sinh, duy ngã độc tôn, lần thứ hai đối Mộ Kinh Đường tiến hành đánh giết. Ta mới là vĩ đại vương giả, ta mới là tôn quý đế vương, bất luận kẻ nào ở trước mặt ta đều chỉ có thể thần phục, tuyệt vô thần quyền, thiên cổ tuyệt sướng, phá cho ta. Mộ Kinh Đường trên mặt lộ ra nhe răng cười, toàn thân khí tức bạo tẩu, biến vô cùng cao lớn uy mãnh, tựa hồ có thể cùng thiên địa cân bằng, có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, lập tức thi triển ra đến tuyệt vô thần quyền, cử quyền như thiên băng địa liệt, xuyên qua hư không, phá diệt vạn cổ. Ba, tôn này đế vương, lập tức sụp đổ, toàn bộ thiên bàn hóa thành vụn cát, tan thành mây khói. Những cái kia vận chuyển, cửu tinh thiên bàn thuật, mặt môn đệ tử, nhao nhao ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, trực tiếp bị chấn động đến hồn phi phách tán. Chuôi này cử kiếm phía trên quang mang đều ảm đạm xuống dưới, ong ong chấn động. Dĩ nhiên cường đại đến tình trạng này. Giang Dịch giật nảy cả mình. Cái này cửu tinh thiên bàn thuật, ở Ly Châu thời điểm, hắn gặp Chu Hoàng Thiên thi triển ra tới qua, phi thường cường hoành, hiện tại bị Mạc Vân Thiên thi triển ra đến, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, nhưng là vẫn như cũ không chấn áp được Mộ Kinh Đường, bị nhất cử công phá ra. Giang Dịch lập tức nhìn ra tuyệt vô thần vương lực lượng lại khôi phục không ít. Ta đã biết tòa này động phủ tu kiến ra nhiều như vậy thông đạo, bí tàng khổng lồ, toàn bộ đều là tuyệt vô thần vương lưu lại thủ đoạn, chính là vì giờ phút này khôi phục lực lượng sử dụng. Hắn trong lòng đột nhiên thăng lên ngộ ra, sợ hãi thán phục liên tục. Vù! Mộ Kinh Đường phá vỡ cửu tinh thiên bàn thuật, khí thế hung mãnh trực tiếp nhào về phía Mạc Vân Thiên mà đi, lần nữa một quyền oanh sát mà xuống. Xoạt! Mạc Vân Thiên thân thể trực tiếp tản ra, lập tức hóa thành 12 viên niệm châu, hắn thanh âm từ nơi này 12 viên niệm châu bên trong lan truyền ra. Ngươi tự tìm cách chết. Ầm vang. Cái này 12 viên niệm châu cuồn cuộn vận chuyển lại, quang mang nở rộ, từ đó bộc phát ra một cỗ cường hãn lực lượng, thế mà một cách đem Mộ Kinh Đường đánh bay, chảy ra máu tươi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 877. Tề lực vây giết. Mạc môn chi chủ Mạc Vân Thiên thực lực phi thường mạnh, chính là dược tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu đại năng, tu luyện đi ra 12 viên niệm châu, so lưu thiên cổ đều còn muốn cường hoành. Mộ Kinh Đường trưởng khống tuyệt vô thần vương thi thể, không những đem tất cả bí tàng thôn phệ, còn giết chết đông đảo cường giả, vượt tiên cũng đã thu được to lớn khôi phục, liền tinh diệu tuyệt luôn, cửu tinh thiên bàn thuật cũng mệt không giết được hắn, bị hắn công phá ra, vô số mặt môn đệ tử chết thảm. Đối mặt Mộ Kinh Đường mãnh liệt công kích, Mạc Vân Thiên tựa hồ triệt để đánh ra đến chân hỏa, một mặt nổi giận. 12 viên niệm châu tản ra ở không trung lưu lưu xoay tròn, bắn ra hàng loạt ra mãnh liệt quang mang, hóa thành một bức tinh diệu tuyệt luân đồ án, từ đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, thế mà đem Mộ Kinh Đường đánh bay ra ngoài, toàn thân phún huyết. Đây là... Mộ Kinh Đường giật nảy cả mình. Những cái này huyết dịch là hắn vừa mới đại sát đặc sát, góp nhặt tinh hoa, lực lượng nguồn suối, hiện tại chảy xuôi ra ngoài, tổn thất không nhỏ. Tiếp theo, một vệt sáng từ cái kia 12 viên niệm châu bên trong bay ra, ở không trung hóa thành 8 tòa to lớn nhà cửa, từ trên trời giáng xuống, hướng Mộ Kinh Đường chấn áp xuống. Kỳ môn độn giáp, cát phúc giết người, thần cơ ruột tàng, 8 môn thiên phạt, giáng lâm. Cùng lúc đó, Mạc Vân Thiên uy nghiêm thanh âm lan truyền ra. Đây là bát môn thiên phạt thuật cường đại đến cực điểm. Càng thêm kinh tâm động phách là cái này 8 tòa môn hộ cũng không phải là niệm lực biến thành, mà là chân thực tồn tại, chính là mặt môn chí bảo đạo khí tồn tại. Ầm vang. Cái này 8 tòa môn hộ oanh sát xuống, thiên địa oanh minh, nguyên khí bảo tạc, cơ hồ không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản, toàn bộ động phủ trong khoảnh khắc bắt đầu sụp đổ, khắp nơi hóa thành tro bụi. Thiên địa đều ở vào một loại hủy diệt. Loại này lực lượng quá kinh khủng, cái này Mặc Môn chi chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Dịch lập tức cảm giác được một cỗ dư uy quét ngang tới, cơ hồ muốn đem hắn chấn ra hư không, phá vỡ thân hình. Hắn lập tức thiêu đốt 100 vạn trung phẩm linh thạch, thôi động đồng quang hòa trần đại trận, thật sâu ẩn tàng, không lưu dấu vết. Đạo khí ta cũng không sợ. Mộ Kinh Đường cuồng hống một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, trong khoảnh khắc, cái kia vương tỏa hậu phương, lập tức bay ra một ngụm kim đao, rơi ở trong tay hắn. Hắn nắm lấy ngụm này kim đao, nhún nhảy trực tiếp chém về phía cái kia 8 tòa môn hộ. Ầm vang. Cái này 8 tòa môn hộ lại bị bước lui, không thể nhất cử đem Mộ Kinh Đường chấn áp xuống tới. Không có chút nào nghi vấn. Mộ Kinh Đường trong tay ngụm này kim đao, thình lình cũng là một kiện đạo khí tuyệt vô thần đao. Phá thiên một thức. Ngay ở hắn đem cái kia 8 tòa môn hộ đánh lui thời điểm, lại là một tôn ảnh sát lâu thích khách, nhìn chuẩn cơ hội, một kiếm ám sát ở Mộ Kinh Đường yết hầu, phá vỡ một cái kiếm đồng, hắt vấy điểm điểm huyết tinh. Nhưng là tôn này ảnh sát lâu thích khách cũng không có thể rút đi, bị tuyệt vô thần đao chém giết ra, chui vào Mộ Kinh Đường trong miệng, dùng sinh mệnh giải thích thích khách chi đạo, không thành công tiện thành nhân. Mộ Kinh Đường trong mắt một mảnh hàn mang, trực tiếp nhảy vọt ra ngoài, trong điện quang hỏa thạch liên tục xuất kích, đem mặt khác mấy tôn ảnh sát lâu tuyệt thế thích khách cũng chém giết đối dưới đao, toàn bộ nuốt mất. Hắn trên cổ họng kiếm động, lập tức phục hồi như cũ, lực lượng lần thứ hai tăng lên. Mạc Vân Thiên, Lưu Thiên Cổ đám người liên thủ tiến hành vây giết, cũng không hề dùng, ngược lại gặp đến mãnh liệt công kích, bị đả thương. A, lại là một tiếng hét thảm, chỉ thấy một tôn vạn tôn minh nguyên lão bị Mộ Kinh Đường chém ngang lưng, trực tiếp ngược sát, máu tươi vẩy ra. Ngũ lôi oanh đỉnh. Đúng lúc này, lôi thiên hương cũng phủ xuống tới, tức khắc sấm sét vang rồi, phong lôi mãnh liệt, vô số trung ương hoàng triều cường giả, Mặc Môn thái thượng trưởng lão, sinh sinh bị lôi đình đánh chết. Hai người liên thủ càng là vô địch thiên hạ, trong khoảnh khắc giết đến cả đám người liên tục bại lui, tử thương thảm trọng, không có chút nào sức hoàn thủ. Đáng giận, lập tức rút lui. Lưu Thiên Cổ gầm thét một tiếng, trên mặt lộ ra không cam tâm thần sắc, bất quá hắn cũng biết rõ đại thế đã mất, cũng đã không có khả năng chấn áp Mộ Kinh Đường, thế là liền bắt đầu rút lui. Nhưng là, ngay ở hắn phi đằng thời điểm, Mộ Kinh Đường hai mắt như hàn tinh, lộ ra ngập trời sát cơ, một cái giáng lâm tới, chém giết đi ra một đao. Soạt. Một đao kia trực tiếp từ Lưu Thiên Cổ nguyên hồn phía trên xuyên qua, đem hắn sau lưng hơn 10 người toàn bộ chém giết, mưa máu phiêu linh. Thần võ hầu cường giả như vậy cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Mà Lưu Thiên Cổ nguyên hồn hóa thành 10 khỏa niệm châu độn nhập hư không, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mạc Vân Thiên trông thấy Lưu Thiên Cổ đào tẩu cũng thu đạo khí, rơi ở trên cử kiếm. Sưu. Cự kiếm chấn động, phù diêu mà lên, phá vỡ tầng tầng lôi võng, phích lịch lăng không, xuyên vân mà đi. Đi! Cái kia mấy tôn vạn tông minh nguyên lão lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức cuồng hống một tiếng triển khai phi độn, nhưng là một đạo kinh khủng lôi đình oanh sát mà xuống, đem hắn bên trong một người diệt sát. Còn lại hai người thoáng qua tức thì. Chúng ta cũng đi. Giang Dịch cơ hồ không do dự, lập tức vận chuyển côn bằng cánh, lặng yên vô tức bỏ chạy. Về phần còn lại những cái kia tán tu, khẳng định chỉ có một con đường chết. Mộ Kinh Đường nuốt những người này, chỉ sợ là càng thêm khó có thể đối phó. Giang Dịch mặc dù cũng muốn đem Mộ Kinh Đường cùng Lôi Thiên Hương chém giết, nhưng lại không có tuyệt đối nắm chắc, ở trong này chiến đấu, chém giết, sẽ đưa tới đủ loại nhân vật ngấp nghé, thậm chí đánh lén, được không bù mất. Giang Dịch đào tẩu hai cái kia vạn tông minh nguyên lão, một cái là Tùng Hạc môn chủ, một cái là Phục Kiếm môn chủ, chúng ta nhanh chóng cùng đi lên, khẳng định có thể tìm tới Hồng Vô Cực, Tống Vấn Thiên đám người, đem Nhiếp Hàn Xương thi thể chiếm lấy trở về. Ôn Hồng Ngọc mở miệng nói ra. Không vội. Giang Dịch trong ấp có vạn tông minh cặn kẽ ký ức, tự nhiên biết được hai người này thân phận, bất quá hắn cũng không lo lắng, mà là hướng về một phương hướng khác bay đi. Các ngươi yên tâm, ta cũng đang Tùng Hạc môn chủ thân phía trên lưu lại thái âm ấm ký, vô luận hắn đến nơi nào, ta đều có thể cảm ứng lấy được, sau đó truy tung đi qua. Vừa mới hai người bỏ chạy thời điểm, hắn cũng đã âm thầm thôi động thái âm nguyệt hồn, đem một cái ấm ký đánh vào Tùng Hạc môn chủ thể nội, lưu lại thủ đoạn. Về phần Phục Kiếm môn chủ, chính là dược tiên đại năng, ở tại trên người làm tay chân mà nói, bị hắn nguyên hồn phát hiện khả năng cực lớn, bởi vậy hắn mới lựa chọn Tùng Hạc môn chủ, cân nhắc chu toàn thiên ý vô phùng. Vậy chúng ta bây giờ là... Khương Vân Lam hỏi. Tự nhiên là truy sát Lưu Thiên Cổ. Giang Dịch lạnh như băng nói ra, sát cơ xâm xâm. Hiện tại Lưu Thiên Cổ ở Mộ Kinh Đường công kích phía dưới, nhận trọng thương trở thành người cô đơn, chính là đánh giết cơ hội tốt, chúng ta đi trước đem hắn giết, đem trên người hắn thu hoạch được bí tàng toàn bộ đoạt tới, lại phát một phen phát tài. Giang Dịch không ngừng mà vận chuyển côn bằng cánh ở trong sương mù xuyên toa, rất nhanh liền phi hành mấy vạn dặm xa, xuất hiện ở vô số đứt gãy trước đó. Lưu Thiên Cổ, ta rốt cuộc tìm tới ngươi. Hắn cây đuốc mắt kim đồng thi triển ra đến, ánh mắt lập tức xuyên thủng vô số đứt gãy cấm chế, lập tức nhìn thấy cái này đứt gãy tầng tầng lớp lớp không gian chỗ sâu, linh khí ba động, vô số thượng phẩm linh thạch trồng chất cùng một chỗ, ngưng tụ trở thành một cái sáng lóng lánh động phủ. Cái này động phủ bên trong trưng bày một ngụm đại đỉnh, hỏa diễm quay cuồng. Sóng nhiệt cuồng phún, bên trong dĩ nhiên khoanh chân ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh. Thân ảnh này, không phải Lưu Thiên Cổ còn có thể là ai? Lúc này hắn chính đang vận chuyển Ly Hỏa Vương đỉnh, luyện hóa linh thạch, di bổ thương thế. Khá lắm, lại có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, nhìn đến hắn ở trong bí tàng, cũng thu lấy một đầu thượng phẩm linh mạch. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Ầm vang. Tất cả đứt gãy lập tức sụp đổ, những cái kia thượng phẩm linh thạch thiêu đốt ra hỏa diễm, hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng, dung nhập đến Giang Dịch thể nội. Người nào? Lưu Thiên Cổ lập tức mở to mắt, từ Ly Hỏa Vương đỉnh bên trong bay đi ra, trước mặt liền là một tôn cử quyền oanh sát mà xuống. Lưu Thiên Cổ, lần trước không thể đem ngươi đánh giết, ngược lại để ngươi tu thành dược tiên để ngũ trọng phân hồn hóa châu. Không phải ta thực lực không đủ, mà là khí vận không đủ, hiện tại ta khí vận cũng đã đạt tới 4, hôm nay nhìn ngươi còn có thể đào thoát. Giang Dịch trên người sát ý cơ hồ hóa thành thực chất, bao phủ phạm vi ngàn dặm, khiến cho những cái kia yêu thú, oán linh kinh khủng ở giữa, nhao nhao chạy tứ tán. Hắn không chút do dự, vận chuyển đại nhật thần quyền đấm tới một quyền. Đương! Một quyền này rơi vào Ly Hỏa Vương đỉnh, tức khắc vang lên một trận hồng trung đại lữ thanh âm, lại đem Ly Hỏa Vương đỉnh đánh đến bay lên kịch liệt xoay tròn, phát ra trăm ngàn lần chấn động, khiến cho Lưu Thiên Cẩu nguyên hồn một trận vặn vẹo. Giang Dịch, cư nhiên là ngươi. Lưu Thiên Cổ lấy làm kinh hãi, bất quá lập tức bình tĩnh trở lại, lạnh giọng mà nói. Ngươi cho rằng tu thành siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa, dựa vào ngươi một người lực lượng, liền có thể đem ta đánh chết. Người si nói mộng. Ai nói chỉ có ta một người, ra đi. Giang Dịch vung tay lên, thần nông đỉnh lập tức từ trên người hắn bay ra, Khương Vân Lam, Doanh Lâm Uyên, Mục Độc Lâu đám người đi ra. Lưu Thiên Cổ, ngươi xuất lính đại quân diệt ta băng phong đảo thời điểm có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Mục Độc Lâu trên mặt cừu hận ngập trời, băng phách thần châu bay ra, một cỗ hàn lưu quét sạch mà ra, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết tung bay, sương mù đông kết. Lưu Thiên Cổ, không cần giãy giụa nữa, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Doanh Lâm Uyên ngón tay búng một cái, kiếm khí vũ lâm, hiên viên thần kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay hắn, tiếp lấy vạn kiếm mộ nổi lên, đạo khí chi uy, gây nên thiên địa chấn động. Khương Vân Lam hai tay một phần, siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa khí tức phát ra, thần nông đỉnh ở trong hư không như ẩn như hiện. Bạch bạch bạch. Lưu Thiên Cổ ở không trung liên tục lui bước, phảng phất mãnh hổ bị đàn sói vây, đáy lòng phát lạnh, sắc mặt đại biến. Các ngươi đám này loạn thần tặc tử, lại dám liên hợp lại vây giết ta. Giết! Tư không đại thủ ấm. Hắn giận giống lên, tản mát ra một cỗ tuyệt địa phản kích khí tức, hai tay kết ấm, niệm lực trùng trùng điệp điệp tuôn trào ra. Xoạt! Một cái to lớn thủ ấm xuất hiện, che khuất bầu trời, đem vô số băng phong phá vỡ, lập tức hướng về đám người bao phủ tới. Công kích! Cơ hồ là đồng thời, Khương Vân Lam, Doanh Lâm Uyên, Mục Độc Lâu cũng triển khai công kích, một cái đem cái này, hư không đại thủ ấm đánh tan, sau đó thần nông đỉnh, vạn kiếm mộ, băng phách thần châu cùng nhau giáng lâm oanh sát ở Lưu Thiên Cổ trên người. Ầm vang! Lưu Thiên Cổ nguyên hồn lập tức nổ ra, ngay tại chỗ bị đánh giết trở thành vỡ nát, cái kia ly hỏa vương đỉnh phiêu phù ở không trung, phát ra trận trận rên rỉ, tựa hồ trở thành không chủ đồ vật. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 878. Triệt để trấn áp. Tam đại siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả, lại tăng thêm hai kiện đạo khí, một kiện cực phẩm linh khí tiến hành công kích, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Lưu Thiên Cổ nháy mắt liền bị oanh thành cặn bã, không có chút nào sức phản kháng. Lưu Thiên Cổ chết. Khương Vân Lam nói. Thật là chết rồi, ly hỏa vương đỉnh cũng đã biến thành không chủ đồ vật. Doanh Lâm Uyên sẽ đi hỏa vương đỉnh bắt ở trong tay, vô cùng xác định. Ta rốt cuộc vì tộc nhân báo thù. Mục Độc Lâu nói ra. Nhưng là, đúng lúc này, Giang Dịch thanh âm đột nhiên vang tới. Lưu Thiên Cổ, ở trước mặt ta chơi trò hề này, vô dụng. Ong! Đột nhiên, không khí sinh ra đi ra kịch liệt ba động. Phong cấm vương phù dĩ nhiên gặp đến cường đại trùng kích, liên tục nổ tung, mắt thấy liền bị xông phá. Giang Dịch bước ra một bước, đấm ra một quyền, lập tức liền đem cỗ này trùng kích chấn áp xuống tới, ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, trong hư không bắn ra 10 khỏa niệm châu, ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành Lưu Thiên Cổ thân ảnh. Lại có 4 đạo phong cấm vương phù, đáng giận. Lưu Thiên Cổ sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn không nghĩ tới, Giang Dịch tính toán như thế chu đáo, đã sớm đem phong cấm vương phù vận chuyển đi ra, phong tỏa ngăn cản hư không. Lúc đầu, lấy hắn thực lực, 4 đạo phong cấm vương phù căn bản không có khả năng vây được hắn, thế nhưng hắn đầu tiên là bị Mộ Kinh Đường kích thương, vừa rồi tại mấy người vây công phía dưới, lại thêm mấy tổn thương, cho nên thực lực giảm lớn. Không thể nhất cử đem phong cấm vương phù lực lượng xông phá, đào thoát ra ngoài. Cái gì? Thế mà không chết, cái kia mới vừa rồi là. Mục Độc Lâu tâm thần đại chấn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đây là hắn tuyệt học, hải thần huyến tượng thuật. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, đối tất cả rõ như lòng bàn tay, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Lưu Thiên Cổ loại này nhân vật căn bản không biết nhận mệnh, phàm là có một chút hy vọng đều sẽ liều mạng giãy giụa tiến hành đào thoát. Đối mặt Giang Dịch đám người vây giết, hắn tự biết không phải đối thủ, thế là liền cố ý biểu hiện ra tuyệt địa phản kích bộ dáng, giả bộ công kích, trên thực tế lại âm thầm thi triển ra hải thần huyễn tượng thuật, vận chuyển niệm lực ở nguyên chỗ lưu lại huyễn tượng hình thể, nguyên hồn thì là độn nhập hư không tiến hành đào thoát. Thậm chí vì đi đến rất thật hiệu quả, hắn không tiếc từ bỏ đối Ly Hỏa Vương đỉnh trường khống. Quả nhiên, lần này hệ liệt thủ đoạn, lập tức liền thành công lừa gạt Khương Vân Lam, Doanh Lâm Uyên, Mục Độc Lâu ba người. Đáng tiếc lại lừa gạt không được Giang Dịch ở dưới hỏa nhãn kim đồng, tất cả ngụy trang đều đưa không chỗ ẩn trốn. Dĩ nhiên rào hoạt đến tình trạng này, Khương Vân Lam lập tức liền phản ứng lại, kinh hãi sau càng là kính nể không thôi. Lưu Thiên Cổ đa mưu túc trí, làm cho người không thể không bội phục, vỗ tay xưng tuyệt. Giang Dịch, ngươi thật không giết ta không thể. Lưu Thiên Cổ quan sát bốn phía, tâm thần lập tức chìm vào đáy cốc. Diệt vong Đại Ly Quốc, ta cũng là phụng mệnh làm việc mà thôi. Ta thật là nhận trọng thương, nhưng là ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể đem cái này huyền không đảo bí mật nói cho ngươi. Bí mật gì, nói đến nghe một chút. Giang Dịch lập tức lộ ra cực kỳ hứng thú đến, vẫy tay một cái, tức khắc Ly Hỏa Vương đỉnh rơi xuống trong tay hắn, bị hắn nhất cử trường khống, nuốt vào trong miệng. Lưu Thiên Cổ ánh mắt lấp lóe, biết rõ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không có bất luận cái gì có kè mặt cả chỗ trống, thế là tiếp tục nói ra. Ước chừng ngươi cũng biết rõ, cái này huyền không đảo chia làm nội ngoại hai tầng, cái này ngoại tầng ngươi cũng kiến thức, đơn giản liền là một chút thượng cổ vương giả, đại năng giả còn sót lại bí tàng mà thôi, mà bên trong tầng mới là chân chính bảo tàng vị trí, nơi đó là thượng cổ thiên hoàng nơi táng thân. Không chỉ có rất nhiều chí bảo, còn có thiên hoàng truyền thừa, một khi lấy được, chỗ tốt không cách nào tưởng tượng, nhật nguyệt thần đỉnh liền là thánh vương khi tiến vào trong lúc này tầng, chiếm được chí bảo. Lời này vừa ra chấn kinh tứ tọa. Người nào cũng không có nghĩ đến, cái này huyền không đảo dĩ nhiên ẩn giấu đi một cách như vậy bí mật to lớn, dĩ nhiên cùng thượng cổ vĩ đại nhất thiên hoàng có quan hệ. Nhân tộc văn minh, nhân tộc khởi nguyên, liền bắt nguồn từ thiên hoàng, là hắn trấn áp hoang tộc, kết thúc ăn lông ở lỗ, tàn khốc huyết tinh thái cổ thời kỳ, mở ra thánh vương triều, thành lập bất hủ thần thoại truyền kỳ. Bất quá thiên hoàng mở ra thánh vương hướng lại 10 phần ngắn ngủi, bất quá hơn 800 năm, như là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lại ở trong dòng sông lịch sử lưu lại trùng điệp một bút. Thiên hạ người không cách nào không kính ngưỡng. Lịch đại vương triều mở ra thời điểm đều muốn tắm rửa đốt hương cầu nguyện thiên địa, tế bái tam hoàng, trong đó lấy thiên hoàng vi tôn. Hắn là nhân tộc thủy tổ, cũng là truyền bá văn minh giáo hóa thánh vương, chí cao vô thượng. Cách này huyền không đảo lại là thiên hoàng phần mộ, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Ở trong đó tầng còn có thể tìm tới cổ lão thần khí mảnh vỡ. Lưu Thiên Cổ lần nữa ném ra ngoài một cái nặng cân tin tức. Thế nào? Giang Dịch, ta hiện tại đem cái này trọng yếu bí mật nói cho ngươi, ngươi có thể thả ta rời đi. Bí mật này, xác thực kinh thế hãi tục, đáng tiếc ngươi vẫn như cũ muốn chết. Giang Dịch đột nhiên vừa quát, lập tức sầm chân tiến lên đối Lưu Thiên Cổ triển khai đánh giết. Đối với cái này kết quả, Lưu Thiên Cổ tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, trên người hắn lập tức tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tiểu súc sinh, ta đã sớm biết rõ ngươi không có khả năng buông tha ta, ta cho ngươi biết bí mật này bất quá là ở kéo dài thời gian để cho ta tốt ập vù tuyệt sát một kích mà thôi. Lưu Thiên Cổ trên mặt lộ ra một cỗ âm tàn, dữ tợn cuồng hống. Sinh tử chuyển luân, đại đạo bất hủ, vô giới vạn pháp, đoạn diệt thành không. Trong khoảnh khắc, hắn nguyên hồn một cái tản ra, lần thứ hai hóa thành 10 khỏa niệm châu, trong đó có 5 khỏa niệm châu tản mát ra bạch quang, mặt khác 5 khỏa thì là tản mát ra hắc quang, hắc bạch xen lẫn, lập tức hóa thành sinh tử pháp ấm. cái này, sinh tử pháp ấm, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, phía trên hiện ra dù bí phù văn, mẫn diệt lấp lóe, khắp nơi du tẩu, dĩ nhiên có thể dẫn động thiên địa xoay tròn, biến ảo dị tượng, dung chuyển tâm thần tựa hồ cho người thấy được bản thân sinh cùng tử, sinh không mang theo đến, chết không được mang đến, có một loại thị phi thành bại chuyển thành không vị đạo. Cẩn thận! Khương Vân Lam kêu lên sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tôn này pháp ấm cơ hồ là ở Lưu Thiên Cổ một ý niệm, liền xuất hiện ở Giang Dịch trước mặt. Nhưng là hắn đột nhiên toàn thân bỗng nhiên chấn động, áo bào phần phật chấn động, ly hỏa vương đỉnh bay đi ra cùng tôn này, sinh tử pháp ấm đụng vào nhau. Ầm! Cũng không có trong tưởng tượng loại kia kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, chỉ thấy cái kia. Sinh tử pháp ấm ở ly hỏa vương đỉnh va chạm phía dưới, dĩ nhiên bể ra, mười khỏa niệm châu ở không trung xuyên loạn, ảm đạm vô cùng. Không có khả năng. Lưu Thiên Cổ phát ra khó có thể tự tin thanh âm. Ly hỏa vương đỉnh làm sao có thể sẽ có loại này lực lượng. Ly hỏa vương đỉnh là hắn một tay tế luyện đến cực phẩm linh khí. Lớn bao nhiêu lực lượng hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được hắn tỉ mỉ ập ồ, sinh tử pháp ấm. Hừ! Lưu Thiên Cổ, ngươi quá đắc ý vong hình, coi là ta không biết rõ ngươi lại đánh cái gì chủ ý. Ngươi nhất cử nhất động đều ở ta trong khống chế, ở ngươi ập ồ sinh tử chuyển luôn pháp thời điểm. Ta cũng đã triệt để đem ly hỏa vương đỉnh luyện hóa cùng đại nhật dung lô kết hợp ở cùng một chỗ. Ngươi nghĩ tính toán ta kiếp sau à, không đúng. Ngươi cũng đã không có kiếp sau bởi vì ngươi nguyên hồn sẽ bị ta diệt được sạch sẽ. Giang Dịch hừ lạnh nói. Hắn tu thành hỏa nhãn kim đồng, bất kỳ âm mưu dù kế gì đối với hắn đều vô dụng. Huống chi Lưu Thiên Cổ loại này hung tàn nhân vật. Làm sao có thể sẽ đột nhiên cúi đầu trước hắn, ủy khúc cầu toàn đây? Cái kia ly hỏa vương đỉnh xác thực cùng vừa rồi có to lớn khác biệt, phía trên kia dĩ nhiên quấn vòng quanh từng đạo đại nhật phù văn nở rộ kim mang, trong đó hỏa diễm không còn là nam minh ly hỏa, mà là truyền thuyết bên trong đại nhật chân hỏa nắm giữ hủy thiên diệt địa thần uy. Giết! Đúng lúc này, Khương Vân Lam, Doanh Lâm Uyên, Mục Độc Lâu cùng nhau xuất thủ đối với cái kia mười khỏa niệm châu tiến hành vây giết, đem chu vi vạn dặm đứt gãy đều toàn bộ phá vỡ ra. Cái này mười khỏa niệm châu, một khỏa đều không thể thả chạy ra ngoài, nếu không Lưu Thiên Cổ liền sẽ lần thứ hai sống lại. Ở bọn hắn hung mãnh vây giết, Giang Dịch cuồng hống một tiếng, ly hỏa vương đỉnh lập tức biến cực lớn, miệng lớn hướng xuống che khuất bầu trời. Lập tức liền đem cái kia mười khỏa niệm châu toàn bộ bao phủ ở bên trong. A a a, Giang Dịch, thả ta, thả ta. Lưu Thiên Cổ phát ra thê lương kêu thảm, liều mạng công kích ly hỏa vương đỉnh, ý đồ trùng sát xuất khứ. Đi. Chúng ta trước tìm địa phương đem hắn luyện hóa. Giang Dịch cuốn lên ly hỏa vương đỉnh, sau đó bốn người bay lên. Nhưng là... liền ở bọn hắn bay lên nháy mắt đột nhiên xảy ra dị biến. Sưu. Trong hư không, một đạo đáng sợ đao mang phá vỡ sương mù, đem thiên địa chiếu sáng một mảnh tuyết bạch, hướng về bốn người bọn họ chém giết xuống tới. Ầm vang. Bốn người trên người hộ thể linh lực lập tức sụp đổ, thần nông đỉnh, vạn kiếm mộ, ly hỏa vương đỉnh, băng phách thần châu liên tục run rẩy, dĩ nhiên gặp đến to lớn trùng kích. Bốn người phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng hốt. Đây là tuyệt vô thần đao, không tốt, là mộ kinh đường giết đến đây. Khương Vân Lam sắc mặt biến đổi. Nhất định là chúng ta vừa mới vây giết Lưu Thiên Cổ, động tính quá lớn, đem mộ kinh đường cho dẫn tới. Giang Dịch ý niệm vận chuyển, tựa hồ đang cân nhắc lấy kế hoạch. Mộ kinh đường cũng đã đem những cái kia xâm nhập động phủ người toàn diện nuốt. Khiến cho tuyệt vô thần vương thi thể thu được to lớn khôi phục, mới có thể phát ra loại này kinh khủng công kích, chúng ta cũng không cùng hắn cùng chết, trước rút lui lại nói. Trong một chớp mắt, lại là một đạo đao mang chém giết xuống tới. Mấy người lập tức thu chí bảo chui vào thần nông đỉnh, Giang Dịch đại thủ mò lên thần nông đỉnh, vận chuyển côn bằng cánh, lập tức độn nhập hư không, khiến cho một đao kia rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, Mộ Kinh Đường cùng Lôi Thiên Hương giáng lâm mà tới, Lôi Thiên Hương trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nghĩ không ra Lưu Thiên Cổ thế mà bị Giang Dịch mấy người trấn áp. Cái này cũng không cái gì, Lưu Thiên Cổ ở động phủ bên trong đã bị ta kích thương, bọn họ bất quá là thừa cơ nhặt tiện nghi mà thôi, hiện tại ta trưởng khống Tuyệt Vu Thần Vương thi thể, người nào cũng không phải ta đối thủ. Mộ Kinh Đường lãnh khốc nói ra, toàn thân tản mát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ, duy ngô độc tôn khí thế. Giang Dịch trấn áp Lưu Thiên Cổ, khẳng định muốn tìm địa phương tiến hành luyện hóa, tuyệt đối không thể cho hắn thở dốc cơ hội, đi tiếp tục tiến hành truy sát, ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, vì tham nhi mà báo thù rửa hận. Nói xong, hai người liền truy đuổi mà đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 879. Nửa cách đại nhật kim. Giang Dịch không ngừng ở trong sương mù vé qua tìm kiếm ẩn thân nơi tốt. Lại đem Lưu Thiên Cổ luyện hóa, như vậy hắn niệm lực liền sẽ tăng nhiều, thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Bất quá Lưu Thiên Cổ rốt cuộc là vượt tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu đại năng, mặc dù bị trấn áp lại, nhưng là cũng không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, nhất định phải tìm địa phương, an tâm luyện hóa mới được. Đang lúc hắn phi hành thời điểm, lập tức liền cảm giác được sau lưng truyền đến kinh khủng khí tức, hắn tâm thần chấn động. Thế mà đuổi theo đến, muốn đem ta giết chết sao? Cái này không khả năng. Hắn ánh mắt quét qua, lập tức liền hướng chìm xuống, giáng lâm đến một khối đứt gãy, vận chuyển thần nông đỉnh, đem đồng quang hòa trần đại trận, vận chuyển đến cực hạn. Trong khoảnh khắc, thần nông đỉnh liền hóa thành đứt gãy một bộ phận, hóa làm một thể. Ân! Giang Dịch khí tức biến mất. Mộ Kinh Đường lập tức dừng lại, cau mày, ánh mắt không ngừng mà càn quét hư không, nhưng lại không có bất luận cái gì phát hiện. Ta tới suy tính. Lôi Thiên Hương lập tức vận chuyển Lôi Đình Thánh Pháp bên trong suy tính pháp môn Tốn Chấn Chi Thuật. Tốn là gió, chấn vì lôi, phong lôi vận chuyển, chân trời hiện. Cái kia phong lôi bên trong loáng thoáng có một cái huyễn tượng sinh ra, nhưng là chưa rõ ràng, liền đột nhiên biến mất, phong lôi dịu xuống một chút. Đây là có chuyện gì? Mộ Kinh Đường hỏi. Có người can dự ta suy tính, Giang Dịch bên người, làm sao sẽ có tinh thông suy tính chi đạo đại năng? Lôi Thiên Hương mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tất nhiên suy tính không đến, vậy liền tạm thời buông tha bọn họ, chúng ta trước hướng trong lúc này tầng chỗ sâu mà đi, tìm tới tầng bên trong nhập khẩu, tiến vào trong đó, chiếm lấy Thiên Hoàng bảo tàng. Mộ Kinh Đường trong mắt có một tia không cam lòng, lập tức mở miệng nói ra. Chỉ cần tiến nhập huyền không đảo tầng bên trong, khẳng định còn sẽ gặp được bọn họ, đến lúc đó lại giết bọn họ cũng không muộn. Cũng đành phải như thế. Lôi Thiên Hương gật gật đầu. Tiếp lấy hai người liền bay khỏi mà đi. Thần nông đỉnh vẫn như cũ thật sâu giấu ở đứt gãy, không nhúc nhích. Hai người rời đi sau đó, lại là mấy đợt cường đại niệm lực đảo qua, cuối cùng vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Nửa canh giờ sau đó, cái này niệm lực mới hầm hực kết thúc, hoàn toàn biến mất. Thần nông đỉnh thánh ngôn đại tế ti thu tay lại ấm. Đi rồi sao? Khương Vân Lam hỏi. Giang Dịch phun ra một ngụm chọc khí, hơi hơi gật đầu. Đi. Giang Dịch lấy chúng ta bốn người lực lượng, liền Lưu Thiên Cổ đều có thể trấn áp xuống tới, còn sợ hai người này hay sao? Doanh Lâm Uyên khó hiểu nói. Tuyệt Vu Thần Vương đã chết, Mộ Kinh Đường mặc dù trưởng khống hắn thi thể, nhưng là cho dù là nghịch thiên cũng không có khả năng biến thành chân chính Tuyệt Vu Thần Vương. Mục Độc Lâu ánh mắt thật sâu nói ra. Các ngươi có từng nghe qua một câu gọi là thiên muốn làm hắn vong trước phải làm hắn điên cuồng? Mộ Kinh Đường trưởng khống Tuyệt Vu Thần Vương thi thể ở động phủ bên trong đại sát đặc sát, xưng vương xưng bá, nhìn như cường thịnh vô địch, trên thực tế cũng đã cách chết không được xa. Một cái chết vương giả cho dù là mạnh, lại có thể cường đại đi nơi nào? Giang Dịch lời nói, hàm chứa to lớn huyền cơ, làm cho người suy nghĩ sâu xa, ý vị sâu xa. Ta cũng không phải là sợ hãi, bất quá là hiện tại không có tất yếu mà thôi. Chúng ta lần này chiếm lấy mấy chục đầu linh mạch, lại trấn áp lưu thiên cổ, cần một chút thời gian để tiêu hóa, không vội nhất thời. Cái này huyền không đảo tầng bên trong là thượng cổ thiên hoàng phần mộ, chúng ta nhất định phải mau chóng đi vào, mới có thể kiếm một chén canh. Doanh Lâm Uyên nói ra. Yên tâm, hết thảy đều kịp, ta ước chừng cũng đã đoán được, những cái kia vạn tôn minh sức người cho nên đi tới huyền không đảo, liền là hướng về phía thiên hoàng bảo tàng đến, bất quá trong lúc này tầng nhập khẩu, hẳn là 10 phần ẩn nấp, còn không có bị tìm tới. Giang Dịch không chút hoang mang nói ra. Chỉ cần bọn họ tìm tới tầng bên trong nhập khẩu, ta lập tức liền có thể cảm ứng được, sau đó giáng lâm đi qua. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta trước hết vận chuyển xích bích thốn quang đại trận, tu luyện một phen tốt. Khương Vân Lam nói ra. Cái này xích bích thốn quang đại trận thôi động đến cực hạn là cái gì tốc độ chảy? Giang Dịch hỏi. Ngoại giới một ngày, bên trong 10 năm. Rất tốt. Hiện tại chúng ta linh thạch như thế dư giả, liền đem xích bích thốn quang đại trận thôi động đến cực hạn tốt, bất quá dạng này tốc độ chảy chỉ thích hợp võ thánh cường giả cùng dược tiên đại năng, những người khác cũng không cần tiến vào đại trận. Giang Dịch lập tức quyết định nói, cái này gia tốc thời gian cũng phải căn cứ tu vi đến, không thể lung tung sử dụng, nếu không không cẩn thận tuổi thọ theo không kịp, liền sẽ già chết ở trong đó. Trong một chớp mắt, Khương Vân Lam trực tiếp đem một đầu trung phẩm linh mạch đánh vào xích bích thốn quang đại trận trèo chống hắn tiêu hao, đám người liền riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Giang Dịch cũng ngồi thẳng xuống tới, tế ra ly hỏa vương đỉnh, tức khắc liền nghe được lưu thiên cổ không ngừng gào thét thanh âm. Xuất sinh thả ta ra ngoài, ngươi không có khả năng luyện hóa được ta. Có đúng không? Giang Dịch cười lạnh liên tục, đại thủ hướng ly hỏa vương đỉnh vỗ một cái, tức khắc trong đó nhấc lên cuồn cuộn gợn sóng, vặn vẹo ở giữa, một cách đem lưu thiên cẩu nguyên hồn đánh tan, hóa thành 10 khỏa niệm châu. Cho ta luyện hóa. Hắn lập tức vận chuyển đại nhật kim thân quyết, cùng ly hỏa vương đỉnh dung hợp, trong một chớp mắt. Ly hỏa vương đỉnh bên trong dung nham sôi trào, hỏa diễm phun trào, từng đạo đại nhật phù văn vặn vẹo quấn quanh kim quang mãnh liệt. Lút bút. Cái kia 10 khỏa niệm châu ở đại nhật chân hỏa đốt cháy phía dưới, giống như giang đậu đồng dạng, không ngừng bão hưởng, nương theo lấy lưu thiên cổ kêu thảm lan truyền ra. Hắn niệm châu tức khắc gặp đến luyện hóa, nguyên hồn tinh hoa không ngừng mà tán loạn. Giang Dịch lập tức thôi động thái âm nguyệt hồn, đem những cái này nguyên hồn tinh hoa hấp thu, hóa tan vào trong khoảnh khắc, hắn niệm lực tức khắc thu được tăng lên. Bất quá cái này luyện hóa quá trình, lại so Giang Dịch tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều, 3 tháng sau đó, trong đó một khỏa niệm châu rốt cuộc duy trì không được, nứt nẻ, bị triệt để luyện hóa. Không! Lưu Thiên Cổ kêu lên tựa hồ đau lòng không thôi. Tu luyện đến dược tiên để ngũ cảnh phân hồn hóa châu, mỗi ngưng tụ ra một khỏa niệm châu đều cần tiến hành to lớn khổ tu, 10 phần không dễ, niệm châu càng nhiều thì càng cường hoành. Hiện tại lưu thiên cổ mất đi một khỏa niệm châu trong một chớp mắt tổn thất thảm trọng, thực lực sụt giảm. Ta mặc dù đem đại nhật dung lô luyện vào ly hỏa vương đỉnh lẫn nhau kết hợp uy lực đại tăng, nhưng là muốn luyện hóa một tôn phân hồn hóa châu dược tiên đại năng cũng không dễ dàng, trừ phi đem ly hỏa vương đỉnh tăng lên đến đạo khí tầng thứ, vậy liền nắm giữ nhật nguyệt thần đỉnh một bộ phận thần uy, đến lúc đó luyện hóa những cái này niệm châu, dễ như trở bàn tay. Giang Dịch một bên luyện hóa, một bên ở trong lòng thầm nói. Bất quá may mắn, cái này luyện hóa phân hồn hóa châu dược tiên đại năng càng là luyện hóa đến đằng sau, thì càng nhẹ nhõm. Từng khỏa niệm châu ở đại nhật chân hỏa đốt cháy phía dưới, nhao nhao bị luyện hóa trở thành thái âm nguyệt hồn bổ dưỡng. Tha mạng, Giang Dịch, tha mạng a, thả ta một con đường sống, ta chỉ cầu đầu thai chuyển thế. Rốt cuộc, Lưu Thiên Cổ bị luyện hóa chỉ còn lại một viên cuối cùng niệm châu, sinh tử tồn vong trước mắt, rốt cuộc phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Đầu thai chuyển thế. Đó là người si nói mộng, lúc trước ngươi giết chết ta phụ hoàng thời điểm cỡ nào phong quang, chỉ sợ nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, đây là nhân quả báo ứng, ngươi nên trả. Này thoại âm vừa rơi xuống, Lưu Thiên Cổ tiếng cầu xin tha thứ cũng đã biến mất, viên kia niệm châu triệt để vỡ vụn, ở đại nhật chân hỏa đốt cháy phía dưới, hoàn toàn bị luyện hóa. Giang Dịch trọn vẹn bỏ ra 3 năm thời gian, mới triệt để đem Lưu Thiên Cổ luyện hóa hết. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần rốt cuộc giết chết Lưu Thiên Cổ, vì các ngươi báo thù. Hắn lập tức quỳ xuống, hướng về phía hư không dập đầu 3 cái, hai mắt hoàn toàn mơ hồ. Hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là liên tiếp nghỉ ngơi 10 ngày, đem tâm thần bình tĩnh trở lại sau đó, mới tiếp tục tu luyện. Hắn luyện hóa Lưu Thiên Cổ thái âm nguyệt hồn thu được to lớn tăng cường, niệm lực điên cuồng phát ra, lập tức đạt tới dược tiên đệ tứ cảnh tâm niệm hư không đỉnh phong chi cảnh. Đồng thời hắn còn thu được Lưu Thiên Cổ ký ức, trưởng khống Lưu Thiên Cổ trên người tất cả tuyệt học, có hư không đại thủ ấm, hải thần huyễn tượng thuật, vô cực chân long phá, sinh tử chuyển luân pháp. Cường đại nhất liền là sinh tử chuyển luân pháp. Tinh diệu tuyệt luôn, cường đại vô cùng. Không những như thế, Giang Dịch khí vận cũng thay đổi nồng đậm gấp mấy lần, ẩn ẩn có đột phá năm xu thế. Tóm lại, luyện hóa Lưu Thiên Cổ, nhường hắn thu được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hắn tức khắc ngưng thần tính khí, bắt đầu tiêu hóa những cái này tuyệt học. Nhoáng một cách liền là 5 năm trôi qua. Giang Dịch rốt cuộc triệt để nắm giữ Lưu Thiên Cổ trên người những cái này tuyệt học, thi triển ra đến, không thể khinh thường. Hắn âm thầm cảm ứng một cái đánh vào Tùng Hạc Môn chủ thể nội thái âm ấm ký, phát hiện vẫn như cũ còn tại huyền không đảo ngoại tầng, thế là bắt đầu tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết. Chỉ thấy hắn vấy bàn tay lớn một cái, đầu kia thượng phẩm linh mạch lập tức bay vào đại trận, rơi vào hắn trước người. Sau đó hắn lần nữa sẽ đi Hỏa Vương đỉnh vận chuyển, bắt đầu luyện hóa những cái này thượng phẩm linh thạch. Chỉ cần đem ngũ tạng lục phủ tu luyện được phát sinh thối biến, vậy ta liền tu thành nửa cái đại nhật kim thân, đến lúc đó đạo khí cũng có thể rất cứng lay. Giang Dịch ánh mắt sáng quắc mà nghĩ đến. Tiếp lấy hắn liền nhắm mắt lại, ngực bụng, một mảnh hỏa thiêu truyền đến đáng sợ thống khổ. Bất quá hắn hiện tại cũng đã hiểu được siêu khống thống khổ, thu hoạch được tâm linh yên ổn, tâm niệm khẽ động, lập tức liền đem tất cả thống khổ gạt bỏ sạch sẽ, tâm niệm hư không, không nhiễm bụi bặm. Đây chính là võ niệm đồng tu thần diệu vị trí, bởi vậy những cái kia thập đại đạo môn đệ tử mới có thể nắm giữ đáng sợ thực lực, phá vỡ thiên hạ. Thời gian qua mau, lặng yên vô tức ở giữa trôi qua, trong nháy mắt chính là 10 năm đi qua. Giang Dịch như lão tăng nhập định, không có động đậy một cái, chỉ có Ly Hỏa Vương đỉnh lại không biết mệt nhọc vận chuyển, đem đại lượng thượng phẩm linh thạch luyện hóa, dung nhập vào hắn thân thể. Xoẹt. Đột nhiên, Giang Dịch trên người áo bào bị một cỗ lực lượng xé rách, Vũ Lâm thân thể lộ ra hoàn mỹ thân thể. Dần dần, nhục thân của hắn phát sinh kịch biến, từng đạo kim sắc cơ bắp hiện ra đến, phát họa ra huyền ảo hoa văn. Hắn da rẻ, tựa như trà một tầng kim phấn dường như uy vũ đến cực điểm. Ngoại trừ đầu, hắn thân thể toàn bộ biến thành kim sắc, phảng phất không còn là huyết nhục, mà là biến thành một loại khác cao cấp vật chất. Ầm. Hắn từ dưới đất nhún nhảy, một quyền oanh kích ở mặt đất, tức khắc toàn bộ thần nông đỉnh phát sinh kịch liệt chấn động, xích bích thốn quang đại trận cơ hồ muốn bị đánh vỡ ra. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lập tức bị bừng tỉnh, coi là thần nông đỉnh gặp đến địch nhân công kích.